Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 939. Vay mượn sườn núi đại đương gia ngao hung ác. Tam đương gia biết, lại thế nào bức thông tí thần viên chỉ sợ cũng không bỏ ra nổi nhiều như vậy cực phẩm tiên tinh, mà lại phong giật giờ phút này mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc lo lắng, bộ dáng không giống làm ra vẻ, cho nên tam đương gia một ngụm liền đáp ứng xuống. Hầu ca. Phong giật mặt mũi tràn đầy lo lắng hô, bộ dáng tựa như không nguyện ý xuất ra cái này 450 vạn bộ dáng. Bất quá thông tí thần viên lại hừ lạnh một tiếng. Nhị đệ, nhất định phải lấy ra, nếu không chúng ta không có quả ngon để ăn. Cái này, tốt a, tiền tài chính là vật ngoài thân, có thời gian chúng ta đang từ từ tích lũy. Phong giật tựa như 10 phần thịt đau dáng vẻ, giao ra một viên nạp giới bên trong vừa vặn chính là 450 vạn cực phẩm tiên tinh. Bất quá phong giật lại là một bộ muốn cho lại không muốn cho bộ dáng, nhìn tam đương ra gấp không được, một thanh liền nắm qua nạp giới, thần thức quét qua, lập tức cười to nói. Thông tí đạo hữu yên tâm, vay mượn sườn núi tuyệt đối không sẽ ra tay với các ngươi, ta còn có chuyện, sẽ không tiến các ngươi. Khá lắm, cái này tam đương gia cầm cực phẩm tiên tinh, liền trực tiếp hạ lệnh trục khách thông tí thần viên tại hàn huyên vài câu về sau cùng phong giật rời đi, vừa đi ra, liền thấy một bóng người đồng dạng từ vay mượn sườn núi bay ra, song phương đụng phải, rõ ràng thần sắc xứng sờ. Mẹ nó, nguyên lai là các ngươi, thế mà để lão tử tổn thất 200 vạn cực phẩm tiên tinh, lão tử hôm nay không giết hai người các ngươi. Lão tử cũng không phải là Xích Viêm. Xích Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, liền phải động thủ. Thông tí thần viên dẫn theo mình như ý kim cô bổng liền phải đập tới, thế nhưng lại bị phong giật kéo lại. Xích Viêm đạo hữu, ngươi mới tổn thất 200 vạn, chúng ta thế nhưng là bỏ ra 500 vạn, cứ như vậy, chúng ta có phải hay không hẳn là diệt ngươi? Cái gì? 500 vạn? Hoa nha nha nha nha, các ngươi nếu là có 500 vạn, sớm một chút nói ra cho lão tử tội gì sẽ tìm đến vay mượn sườn núi. Phong giật cười khổ. Xích Viêm đạo hữu, lúc đầu muốn cùng ngươi thương nghị, ngươi không phải một bộ vinh váo tự đắc dáng vẻ muốn tiêu diệt chúng ta toàn môn sao? Xích Viêm sững sờ, nhớ tới lúc đầu mình căn bản không cho đối phương cơ hội sự tình. Lão tử mặc kệ. Ngươi nếu là tài xuất ra 500 vạn cực phẩm tiên tinh, chuyện này cứ như vậy đi qua. 500 vạn. Cái này có lẽ có thể có. Phong giật con ngươi đảo một vòng nói rằng đi theo cho Xích Viêm truyền âm, song phương lập khắc trốn vào hư không, mà cái kia vay mượn sườn núi nhị đương gia cùng tam đương gia thì ở trong mật thất cười to không thôi, không cần ra tay, chỉ là động động mồm mép. Liền được 700 vạn tiên tinh, đây tuyệt đối là một cái tốt mua bán, đáng tiếc, bọn hắn không biết. Phong giật ba người phi hành mấy chục ngày, rốt cuộc về tới Thừa Thiên Sơn Mạch. Trên đường đi, Phong giật đem kế hoạch của mình nói cho Xích Viêm cùng thông tí thần viên, song phương ăn nhịp với nhau, cầm xuống vay mượn sườn núi, đoạt được Phong giật chiếm 6, Xích Viêm chiếm 4, đồng thời đem vay mượn sườn núi giao cho Xích Viêm, giờ phút này. Phong giật chính là trở về viện binh tới. Phong giật đem chí tôn điện đường những cái kia dung hồn cảnh trở lên tu sĩ tất cả đều nhận được hỗn độn châu bên trong, đi theo cùng Xích Viêm lần nữa trốn vào hư không, mục tiêu chính là cái kia vay mượn sườn núi. Phong giật sở dĩ muốn tiến đánh vay mượn sườn núi, một cách là bởi vì đối phương thực sự quá đáng ghét. Một cái chính là Phong giật muốn nhìn cái kia ngao hung áp có phải hay không trên địa cầu người tới. Mấy chục ngày phi hành, Phong giật cùng Xích Viêm lần nữa đi tới vay mượn sườn núi, trong nháy mắt thông tí thần viên cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên hai người liền bị Phong giật kêu gọi ra, ba tên động thiên cảnh cường giả khí tức lập tức thả ra ngoài, vay mượn sườn núi nhị đương gia cùng tam đương gia lập tức nhíu mày, mang theo thuộc hạ lao ra vay mượn sườn núi. Hừ, Xích Viêm thông tí, các ngươi đây là ý gì, chẳng lẽ cho là ta vay mượn sườn núi dễ khi dễ sao? Lan ngươi nha trái trứng, thế mà hố ta nhóm song phương, hôm nay ngươi nếu không gấp 10 lần bồi thường, Nếu không lão tử mấy người liền diệt ngươi vay mượn sườn núi. Xích Viêm nổi giận gầm lên một tiếng, không nói hai lời trực tiếp một quyền liền đánh đi lên, nhị đương gia cùng tam đương gia sắc mặt giật mình, song song bổ ra một trường khó khăn lắm cùng Xích Viêm chiếm một cái ngang tay. Xích Viêm, ngươi muốn chết phải không, chẳng lẽ liền không sợ ta đại ca đi ra diệt ngươi? Tam đương gia Bá Thiên giận dữ hét, hai người bọn họ tuyệt đối không ngờ rằng, Xích Viêm cùng Thông Tí Thần Viên hai người thế mà sẽ liên hợp lại, mà lại bọn hắn động thiên cảnh người lại có ba người, còn có một cái toàn thân tản ra nhàn nhạt kim quang tu sĩ đứng ở một bên. Bớt nói nhiều lời, hôm nay đại ca ngươi nếu không xuất đến cho chúng ta một cái công đạo, hôm nay các ngươi vay mượn sườn núi diệt. Thông Tí Thần Viên đồng dạng nổi giận gầm lên một tiếng trực tiếp dẫn theo mình như ý kim cô bồng hướng phía Tam Đương Gia Bá Thiên liền hung hăng một gậy đập xuống. Tam Đương Gia Bá Thiên sắc mặt giật mình, nếu như là đơn đả độc đấu, Bá Thiên căn bản cũng không phải là Thông Tí Thần Viên đối thủ, mặc dù nhị đương gia độc hổ muốn trợ giúp, lại trực tiếp bị Xích Viêm ngăn lại. Hai chúng ta tới chơi chơi. Một nháy mắt Thông Tí Thần Viên cùng Xích Viêm hai người liền cùng Bá Thiên cùng Độc Hổ hai người từng đôi chém giết, trên cơ bản cách này chính là một cách tính áp đảo chiến đấu. Xích Viêm động thiên cảnh thứ tư động thiên, mà Độc Hổ chỉ là thứ ba động thiên, mặc dù không thể nói thứ tư động thiên có thể trực tiếp diệt sát thứ ba động thiên, nhưng là đè lên đánh tuyệt đối không có vấn đề, cho nên Độc Hổ chỉ có chống đỡ phần. Mà lại tại Xích Viêm tấn công mạnh phía dưới, sưởng sốt để nó liên tục phun ra mấy cái máu tươi. Thông Tí Thần Viên mặc dù cùng Bá Thiên giống nhau cảnh giới, thế nhưng là phong giật cho Thông Tí Thần Viên luyện chế như ý kim cô bổng tuyệt đối có được uy năng lớn lao, mà lại Thông Tí Thần Viên một gậy xuống dưới trực tiếp liền đập ra hư không, cái kia một cấu ngoài ta còn ai khí thế, tuyệt đối để Bá Thiên cảm thấy kinh hãi. Hừ. Ngay lúc này hừ lạnh một tiếng truyền đám người lỗ tai, đi theo một cỗ khổng lồ khí tức trong nháy mắt bao phủ phương viên đếm bằng ức vạn dặm chi địa, cái kia khổng lồ uy áp trực tiếp ép tới Phong Dật có chút không thở nổi. Bất quá, Phong Dật biết, cái này hừ lạnh một tiếng không có gì bất ngờ xảy ra chính là vay mượn sườn núi đại đương gia ngao hung áp, quả nhiên tại cái này khổng lồ uy áp bao phủ phía dưới, một bóng người xuất hiện ở Phong Dật chờ người trước mặt. Động thiên cảnh thứ 5 động thiên đại viên mãn khí tức, không giữ lại chút nào bộc phát ra. Xem ra, bản tôn hồi lâu không xuất hiện, cái này thiên chi địa đều không biết bản tôn tồn tại. Tiếng như kinh lôi trong nháy mắt chính là lôi âm cuồn cuộn đạo quang thoáng hiện, ngao hung áp cái kia động thiên cảnh thứ 5 động thiên khí tức trực tiếp đem Phong Dật chờ người đẩy lui. Nếu như không phải là bị đại lực kim thân kiến hiên thiên lôi kéo, chỉ sợ Phong Dật liền phải bay ngược như chảy. Chắc hẳn ngươi chính là vay mượn sườn núi đại đương gia ngao hung áp tại hạ địa cầu mà đến Phong Dật. Phong Dật nói xong, ngao hung áp song đồng rõ ràng rụt lại, bất quá rất nhanh liền khôi phục bình thường, thế nhưng là đây hết thảy tất cả đều rơi vào Phong Dật trong mắt. Bản tôn quản ngươi có đúng hay không địa cầu tới. Hôm nay dám can đảm tiến đánh vay mượn sườn núi, vậy các ngươi chỉ có một con đường, cái kia chính là chết. Hừ, bản tôn còn không có đáp ứng, ai dám để Phong Dật chết. Trong nháy mắt, lại là một cỗ khổng lồ uy áp xuất hiện, cái này một cỗ khổng lồ uy áp vậy mà cùng ngao hung áp giống nhau như đúc, đều là động thiên cảnh thứ 5 động thiên đại viên mãn. Một con lớn thỏ tử trực tiếp xuất hiện tại Phong Dật trên không, chính là đại bạch thỏ, cái này dọa người đồ chơi, thế nhưng là để Phong Dật cùng đại bạch thỏ cũng không nghĩ tới chính là, cái này ngao hung ác có vẻ như cũng không có bị hù đến thế mà một quyền liền đánh phía đại bạch thỏ. Ta nhỏ má ơi, cái này nha đơn giản cũng không phải là người a, căn bản không nghe hù a, tên điên chính ngươi chơi đi, ta là trở về. Đại bạch thỏ vừa mới nói xong, lập tức biến mất không thấy gì nữa, giờ phút này, ngao hung áp một quyền này đã tới gần, cái này đấm ra một quyền thiên địa sụp đổ, đạo âm thoáng hiện, chỉ nghe ngao hung áp nổi giận gầm lên một tiếng. Tiểu tử chịu chết đi. Bỗng nhiên, một vệt kim quang thoáng hiện đi theo liền nghe đến gầm lên giận dữ. Muốn giết ta đại ca, ngươi còn chưa đủ cân lượng. Oanh! Lực lượng cuồng bạo không ngừng bốn phía lấy, một đạo khí lãng khổng lồ không ngừng hướng phía nơi xa bốc lên, những nơi đi qua, hư không toàn bộ đổ sụp, tựa như sơn phong sụp đổ, không ngừng hướng phía dưới rơi đi. Thật là lớn lực lượng, ngươi là cái gì người, chỉ là động thiên cảnh thứ ba động thiên thế mà liền có thể tiếp được bản tôn một quyền. Ngao hung ác mặt lộ vẻ kinh ngạc hô, thế nhưng là đại lực kim thân kiến hiên thiên lại gầm nhẹ một tiếng. Ngươi là cái thá gì, chẳng qua là một đầu lớn bốn cái sừng châu mà thôi, có thể cùng lão tử đánh đồng. Hừ, muốn chết. Ngao hung ác nổi giận gầm lên một tiếng, bộc phát ra toàn bộ tu vi, lần nữa hướng phía hiên thiên oanh đánh một quyền được. Nhưng vào lúc này, một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến. Ngao hung ác sắc mặt kinh hãi, lập tức hướng phía một bên tránh đi, thế nhưng là thanh phi kiếm này tốc độ quá nhanh, xuất hiện cũng thật sự là quá đột ngột, để ngao hung ác có chút luống cuống tay chân, mặc dù tránh khỏi chỗ yếu hại, cũng thi triển hộ thể chi thuật bảo vệ tốt toàn thân, thế nhưng là thanh phi kiếm này lại xoẹt một tiếng trực tiếp đem ngao hung ác cánh tay cho chém xuống đi một đoạn. Bò, ò. Một tiếng thê lương châu giống truyền vào đám người lỗ tai, ngao hung ác làm sao cũng không tin, mình lại bị một tên dung hồn cảnh đại viên mãn tu sĩ kích thương cái kia một chạm phía dưới, thế mà đem cánh tay của mình chém tới một đoạn. Hừ, vốn cho là ngươi là trên địa cầu tới đồng bào, vừa không phải, cái kia liền chúng ta lòng dạ độc ác, các huynh đệ, hạ sát thủ. Phong giật hừ lạnh một tiếng, đi theo lại là một trận quát quát quát bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, 180 miệng khô khôn kiếm lập tức bị phong giật tế ra tạo thành càn khôn kiếm trận thẳng đến ngao hung ác mà đi. Ngao hung ác sắc mặt kinh hãi, mở cái miệng rộng trong nháy mắt phun ra mấy viên sừng cong, đi theo chính là một trận đinh đinh đang đang thanh âm truyền đến, phong giật kiếm trận thế mà bị ngao hung ác sừng cong toàn bộ cho cản lại. Phong giật một ngụm nhiệt huyết phun ra, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Bản mệnh pháp bảo. Hừ, tiểu tử, ngươi cho rằng chỉ một mình ngươi có được bản mệnh pháp bảo sao? Quản ngươi có hay không, hôm nay tiểu gia liền để ngươi biết bông hoa vì cái gì hồng như vậy. Phong giật vỗ trán của mình trong nháy mắt, một bộ quyền sáo xuất hiện. Phong giật hai tay duỗi ra, quyền sáo lập tức bọc tại trên tay, đi theo 181 lưới phi kiếm phá vỡ hư không, lần nữa hướng phía ngao hung ác chém tới. Không chỉ như thế, lần này 181 lưới phi kiếm trên thân kiếm thế mà xuất hiện từng đạo lôi hồ. Xích viêm, ngươi trước cuốn lấy ngao hung ác hai hơi thời gian, chúng ta trước chém giết tam đương ra, liền đi qua giúp ngươi. Tốt lão tử liều mạng. Hôm nay liền diệt vay mượn sườn núi. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 940. Chiến ngao hung áp. Xích viêm gầm nhẹ một tiếng, lập tức thẳng hướng ngao hung áp. Hiên thiên cũng là phát ra gầm lên giận dữ. Xông về độc hổ, song song từng đôi chém giết, một bộ thật muốn liều mạng tư thế. Chỉ gặp phong giật ngón tay một chỉ, ngoại trừ trảm thần luân hồi kiếm bên ngoài, 180 miệng khô khôn kiếm yêu nguyên chiến đấu ngao hung áp, trảm thần luân hồi kiếm thì quát một tiếng, chém ra hư không thẳng đến cái kia tam đương ra bá thiên mà đi. Bá thiên nguyên bản liền bị thông tí thần viên giết lòng tin hoàn toàn không có. Nguyên bản nhận vì đại ca của mình ngao hung ác xuất hiện, sẽ phi thường nhẹ nhõm chém giết phong giật chờ người, chỗ nào biết sẽ biến thành dạng này một bức tình huống. Ăn ta lão tôn một gậy. Thông tí thần viên nổi giận gầm lên một tiếng, một bổng tử liền đánh tới hướng bá thiên đầu lâu, bá thiên kinh hãi, lập tức tế ra pháp bảo của mình tiến hành chống cự, nhưng vào lúc này, phong giật trảm thần luôn hồi kiếm bỗng nhiên liền xuất hiện ở bá thiên thắt lưng, chợt lói lên rồi biến mất. Ngao! Bá thiên phát ra một tiếng gào thét thảm thiết, nhất thời hóa thân thành một tôn to lớn giao long, chỉ bất quá cái này giao long mười phần kỳ lạ, trên thân thế mà hiện đầy từng đạo hoa văn, nhất là cái kia dưới thân móng vuốt, thế mà vừa mảnh vừa dài, đáng tiếc thời khắc này cái này giao long chỉ còn lại có nửa người. Bá Thiên bản thể chính là Bá Thiên Phi Nhện Giao, chính là Giao Long cùng Phi Nhện Tạp Giao qua đi sản phẩm, nói trắng ra đến, liền cùng Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên đồng dạng, là con lai. Ta muốn các ngươi chết. Bá Thiên nổi giận gầm lên một tiếng, mở ra to lớn miệng, thế mà phun ra một đạo đen nhánh sợi tơ phía trên tản mát ra một cỗ hắc khí, xem xét liền biết kịch độc vô cùng. Hừ, muốn chết. Phong giật hừ lạnh một tiếng, chảm thần luôn hồi kiếm quát một tiếng, chém rách hư không, tính cả cái kia màu đen sợi tơ đều bị chém đứt. Nhất là cái kia chảm thần luôn hồi kiếm trên thân kiếm lôi đình, thế mà tại cái kia màu đen sợi tơ phía trên không ngừng lan tràn mà đi. Hống hống hống. Cái kia lôi hồ tốc độ rất nhanh, bất tài khoảng khắc liền vọt tới Bá Thiên miệng bên trong, đem Bá Thiên đánh cho ngao ngao trực khiếu, từng đợt khói xanh không ngừng từ Bá Thiên đỉnh đầu toát ra. Chịu chết đi. Giờ phút này Thông Tí thần viên thân hình bỗng nhiên nở lớn đến ngàn vạn trượng chi cử, tay kia bên trong như ý kim cô bổng so với Thông Tí thần viên thân thể còn muốn to lớn, tại Thông Tí thần viên trong tay múa đến hổ hổ sinh uy, trực tiếp đạp nát hư không, hướng phía Bá Thiên đỉnh đầu rơi đi. Đại ca cứu ta. Bá Thiên kêu thảm một tiếng, đáng tiếc vô lực hồi thiên. Thông Tí thần viên trong tay như ý kim cô bổng trực tiếp đập vào Bá Thiên đỉnh đầu, đem Bá Thiên đầu đập nhão nhoẹt không nói, liền liền thân hạ một nửa thân thể cũng bị nện thành thịt nát. Giờ phút này Phong Giật đưa tay trực tiếp tế ra một đạo hỏa diễm, đem Bá Thiên thi thể hóa thành tro tàn, hai cái nạp giới rớt xuống. Phong Giật đưa tay vừa tiếp xúc với thu nhập hỗn độn châu bên trong. Khá lắm, không ít hố người a, lại có ngàn vạn cực phẩm tiên tinh. Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, đạo thanh âm này lại cho Xích Viêm lớn lao cổ vũ, nguyên bản chỉ có thể đón lấy 2-3 hơi thời gian, lại sưởng sốt bị Xích Viêm tiếp nhận 5 hơi, lúc này mới tại Thông Tí thần viên gia nhập dưới, dễ dàng rất nhiều. Hiên Thiên chém giết độc hổ. Thời khắc này Phong Giật lần nữa đi tới độc hổ đối diện, gầm nhẹ một tiếng, cái kia chảm thần luôn hồi kiếm trong nháy mắt liền phá vỡ hư không, gào thét lên thẳng đến độc hổ mà đi. Độc hổ sắc mặt kinh hãi, vừa rồi cùng Hiên Thiên đối hai quyền, nắm đấm của mình đều bị oanh hỏng mất, Phong Giật cái này tại gia nhập vào, mình chẳng phải là chỉ có một con đường chết. Hống hống hống. Bỗng nhiên, một con ngàn vạn trượng cự hổ xuất hiện, cái này cự hổ toàn thân đều là màu xanh biếc, cái kia trên người kịch độc trực tiếp ngay cả hư không đều cho độc ứ ra khói, chỉ gặp độc hổ đưa ra một đầu móng vuốt về sau thân hình lói lên, liền phải trốn vào hư không. Bây giờ nghĩ chạy, có phải hay không đã chậm? Phong Giật gầm nhẹ một tiếng, tay một chỉ, chiến đấu ngao hung ác, cái kia 180 miệng khô khôn kiếm lói lên một cái rồi biến mất. Xuất hiện lần nữa thời điểm, đã đi tới độc hổ đỉnh đầu, cái kia khí tức sắc bén để độc hổ đều cảm nhận được run rẩy. Buông tha ta, ta cho ngươi làm tỏa kỷ. Độc hổ lập tức để Phong Giật 180 miệng khô khôn kiếm đứng tại độc hổ đầu lâu phía trên, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, đại lực kim thân kiến Hiên Thiên, nguyên bản liền truy sát độc hổ mà đi, một quyền xuống dưới, căn bản thu lại không được nắm đấm. Hung hăng đập vào độc hổ trên thân, đem độc hổ thân thể oanh hỏng mất gần một nửa. Phong Giật răng khẽ cắn, chỉ gặp nó ngón tay hướng phía dưới một điểm, cái kia 180 miệng khô khôn kiếm trong nháy mắt liền đâm vào độc hổ đầu lâu bên trong, đem thần hồn rảo sát. Hai tên đồng thiên cảnh thứ hai đồng thiên cùng thứ ba đồng thiên đại năng cứ như vậy chết tại Phong Giật chờ trong tay của người. Độc hổ thi thể bị Phong Giật phong ấm thu vào, đuổi rõ cách đi trừ độc thường, nướng ăn. Ngao hung áp, ngươi còn không thúc thủ chịu chói sao? Phong Giật tiếng giống giận dữ truyền khắp toàn bộ vay mượn sườn núi, những cái kia dung hồn cảnh thủ hạ. Nhìn thấy mình hai vị đương gia bị người như thế thái thịt, từng cái không nói hai lời trực tiếp trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa. Mấy tức về sau toàn bộ vay mượn sườn núi chỉ còn lại có ngao hung ác một người. Ha ha ha, tốt tốt tốt, không nghĩ tới ta ngao hung ác nhiều năm như vậy cơ nghiệp, hôm nay thế mà hủy ở trong tay của các ngươi. Hôm nay ta ngao hung ác không giết các ngươi, khó tiêu ta mối hận trong lòng. Ngao hung ác giận quá thành cười, nổi giận gầm lên một tiếng, lập tức hóa thành bản thể, mấy ngàn vạn trượng một đầu bốn góc châu xuất hiện ở Phong Dật chờ người trước mặt. Bò, ò. Ngao Hung Ác trong miệng phát ra một tiếng phẫn nộ châu giống, đi theo liền thấy Ngao Hung Ác đứng thẳng người lên, đi theo hai chân bỗng nhiên đạp ở hư không bên trong. Thùng thùng. Hai đạo tiếng vang trầm nặng đồng thời truyền ra tại Ngao Hung Ác cái này trà đạp phía dưới, hư không trong nháy mắt sụp đổ, mà lại không ngừng hướng phía bốn phía lan tràn mà đi, một cỗ lực lượng khổng lồ lấy trà đạp làm trung tâm, đánh tới Phong Dật chờ người. Cuồng ngưu trà đạp thuật. Cái này chính là Ngao Hung Ác thiên phú thần kỹ, từ khi ra đời đến nay, liền có thần kỹ. Thiên phú thần kỹ chính là yêu tu cường đại nhất đạo pháp chiến kỹ, uy lực to lớn không cách nào tưởng tượng. Phong Dật chờ mặt người sắc kinh hãi, cái này chính là động thiên cảnh thứ 5 động thiên đại năng, uy lực tuyệt đối là để cho người ta không cách nào tưởng tượng tồn tại. Giờ khắc này, Phong Dật thân cao trong nháy mắt mấy ngàn vạn trượng, trên thân càng là tản mát ra một đạo đạo kim sắc quang mang, chính là Phong Dật thiên phú thần kỹ kim cương bất diệt thể. Chỉ gặp Phong Dật đấm ra một quyền, âm dương ngư đồ án trực tiếp đánh tới Ngao Hung Ác trà đạp mà xuất lực lượng khổng lồ. Thông Tí thần viên đồng dạng thân cao lần nữa cất cao mấy ngàn vạn trượng, trong tay như ý kim cô bổng lần nữa hung hăng hướng phía va chạm mà đến lực lượng đập tới. Đại lực kim thân kiến hiên thiên đồng dạng hóa thân ngàn vạn trượng, cái kia to lớn nắm đấm đồng dạng hung hăng ném ra, một đạo kim sắc gợn sóng đánh rách tả tơi hư không thẳng đến đối phương mà đi. Xích Viêm càng là hóa thân ức vạn trượng, cái kia thân thể cao lớn trắng xóa một phiến, mỗi một tiết phía trên đều có bảy viên màu đen tinh thần, thân thể hai bên càng là xuất hiện vô số sắc bén răng cưa, chỉ gặp nó thân thể không ngừng bốc lên, sắc bén kia răng cưa không ngừng cắt nát hư không, đem cái kia lực lượng khổng lồ dần dần phân giải. Giờ phút này chính là Phong Dật năm người đỉnh phong nhất một trận chiến. Lấy bốn chọi một, mặc dù tu vi không có Ngao Hung Ác cao thâm, thế nhưng lại cũng không yếu, bốn đạo lực lượng khổng lồ trong nháy mắt liền cùng Ngao Hung Ác trà đạp lực lượng đụng vào nhau. Xoạt xoạt xoạt từ từ. Phúc phúc phúc phúc. Phong Dật bốn người thân thể không ngừng lui lại, mỗi một bước rơi xuống đều sẽ đem hư không đạp nát. Không ngừng lan tràn tựa như mạng nhện, bất quá bốn người tại va chạm phía dưới, thủ thương cũng đều không nhẹ, thể nội khí huyết sôi trào, trong miệng không ngừng tuôn ra máu tươi. Ngao Hung Ác đồng dạng cũng không chịu nổi, thân thể khổng lồ liên tục lui về phía sau bảy bước, lúc này mới ổn định thân hình, đồng dạng, thể nội khí huyết sôi trào, ngực kịch liệt chập trùng, khóe miệng càng là tràn ra một tia máu tươi. Sư sư sư sư. Mấy chục đạo phá không thanh âm truyền đến, Phong Dật lập tức tế ra mấy chục khỏa thất bảo thần đan bắn về phía hiên thiên ba người, đồng thời mình cũng ăn vào mười mấy khỏa thất bảo thần đan, thương thế lập tức khôi phục. Hiên thiên ba người đồng dạng ăn vào thất bảo thần đan, quả nhiên thương thế nhanh chóng khôi phục, mặc dù không có Phong Dật nhanh như vậy, nhưng cũng tại một hơi bên trong khỏi hẳn thương thế. Ngao Hung Ác hai mắt con ngươi mãnh liệt co vào. Phong Dật có được như thế thần đan, để nó run sợ không thôi, nếu như trường kỳ dạng này tiêu hao xuống dưới, chỉ sợ Ngao Hung Ác không có quả ngon để ăn. Ngao Hung Ác, cho ngươi một con đường đi, đáp ứng, hết thảy dễ nói, không đáp ứng, cái kia chỉ có tử chiến. Phong Dật đạo âm cuồn cuộn, nhất là cái kia tử chiến hai chữ, càng là tại hư không không ngừng khuyết tán, cái kia chiến ý càng là không ngừng tràn ngập. Để Ngao Hung Ác có thể cảm giác được Phong Dật cái kia tử chiến đến cùng quyết tâm. Tiểu tử, ngươi thật coi bản tôn chả lẽ lại sợ ngươi. Ngao Hung Ác nổi giận gầm lên một tiếng, đầy người chiến ý tràn ngập. Thế nhưng là Phong Dật lại tại Ngao Hung Ác trong mắt thấy được một tia lùi lại chi ý. Cho dù ai nhìn thấy đối thủ có được trong nháy mắt khôi phục thương thế đan dược, đều sẽ như thế. Ha ha ha, ngươi muốn chiến. Vậy liền chiến, bất quá tiểu gia muốn sớm nói cho ngươi, tiểu gia khôi phục thương thế đan dược vô cùng vô tận, kết quả cuối cùng có thể nghĩ. Phong Dật cười lớn, vung tay lên, vô số thất bảo thần đan bị Phong Dật tế ra, không qua được nhanh, đi cũng nhanh, thất bảo thần đan chỉ là một cái thoáng mà qua. Nhưng là Ngao Hung Ác lại thấy rõ ràng, những này đan dược chính là vừa rồi Phong Dật chờ người phục dụng đan dược. nhìn cái kia số lượng, không dưới mấy chục vạn, cái này khiến Ngao Hung Ác trong lòng rút ra một cái. Tiểu tử, ngươi diệt bản tôn thủ hạ, hủy bản tôn vay mượn sườn núi, thù này không báo, có thể nào làm người? Ngao Hung Ác lần nữa giận dữ hét, trên mặt càng là thần sắc dữ tợn, thế nhưng là Phong Dật biết, đây là Ngao Hung Ác tại liều chết mà thôi, mà lại động thiên cảnh thứ 5 động thiên cường giả, thế nào cũng cần mặt mũi. Hừ, bản thân ngươi cũng không phải là người, bất quá, nếu như ngươi chịu thỏa hiệp lời nói, vạn sự dễ thương lượng. Lại nói, liền ngươi cái kia hai người thủ hạ độc hổ cùng bá thiên trung gian kiếm lời túi tiền riêng, chết thì đã chết, làm gì để ý, mà ngươi khác biệt, ngươi còn chưa chết, còn sống liền sẽ có ý nghĩa. Phong Dật hừ lạnh một tiếng nói, không nói chuyện bên trong cũng không phải không có lý, vay mượn sườn núi có độc hổ cùng bá thiên, sớm muộn cũng có một ngày sẽ diệt vong, mà lại một câu kia ngươi còn chưa chết. Càng làm cho Ngao Hung Ác trái tim liên tục run rẩy. Phong Dật trong lời nói ẩn hàm ý tứ, Ngao Hung Ác há có thể không rõ, nói trắng ra là chính là, chỉ cần Ngao Hung Ác đáp ứng, cái kia Ngao Hung Ác còn có đường sống, một khi Ngao Hung Ác nếu là tử chiến đến cùng, cái kia Ngao Hung Ác chỉ có một kết quả, liền là chết, đây là không thể nghi ngờ. Phong Dật thất bảo thần đan liền để Ngao Hung Ác run rẩy không thôi. Ngươi làm sao đền bù bản tôn? Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 941. Đạp Thiên Lộ 1. Cướp đoạt nguyên thủy bí cảnh. Bên trên: Thỏa hiệp, Ngao Hung Ác rốt cuộc thỏa hiệp. Hiện tại cần nói chính là một cái lợi ích vấn đề, bản thân Ngao Ngoan chiêu thu độc hổ cùng bá thiên chính là vì giúp hắn quản lý vay mượn sườn núi, về phần cái gì tình nghĩa huyên đệ tại Ngao Hung Ác trong lòng căn bản lại không tồn tại, vì hai người này liều mạng tại Ngao Hung Ác xem ra, không đáng. Ngươi muốn nhiều ít tiên tinh? Phong Dật càng thêm gọn gàng dứt khoát, liền đợi đến Ngao Hung Ác ra giá. 5.000 vạn cực phẩm tiên tinh, việc này liền xóa bỏ. 5.000 vạn. Xích Viêm kinh hô, cái kia trái tim càng là điên cuồng nhảy lên. 5.000 vạn cực phẩm tiên tinh, Xích Viêm thế nhưng là chưa từng có nhìn qua a. Hiện tại cái này Ngao Hung Ác mở miệng chính là 5.000 vạn, đơn giản so sánh sư tử miệng còn lớn hơn. 100 triệu, giúp ta bên cạnh chuyện. Phong Dật lời nói tựa như kinh đào hãi lãng, không ngừng đánh ra lấy Xích Viêm trái tim, để Xích Viêm trực tiếp há to miệng đi, mở to hai mắt nhìn sững sờ ngay tại chỗ, chính là Ngao Hung Ác cũng toàn thân một cái run rẩy, không cách nào tin nhìn chằm chằm Phong Dật. Đối thủ như thế nào? Động thiên cảnh thứ 6 động thiên. Ngao Hung Ác nhướng mày, tự định giá sau một lúc hỏi. Các ngươi trợ giúp? Nhất định. Tốt làm, bất quá ngươi muốn trước thanh toán. Ngao Hung Ác trực tiếp đáp ứng xuống, bất quá cần Phong Dật hiện xuất ra tiên tinh. Phong Dật nhích miệng cười một tiếng. Ngươi đùa bỡn ta cho ngươi tiên tinh, ngươi nếu là chạy ta tìm ai đi. Cái kia trước tiên đem 5.000 vạn bồi thường cho ta. Cái này có thể có. Phong Dật trực tiếp ném ra một viên nạp giới phá không bay đến Ngao Hung Ác bên người, đồng thời Phong Dật cũng hướng phía Xích Viêm ném ra một viên nạp giới, trong nạp giới có được 3.000 vạn cực phẩm tiên tinh. Xích Viêm đảo hữu, ngươi cũng đừng đi, việc này thiếu đi ngươi còn thật không được. Xích Viêm thần thức quét qua nạp giới, phát hiện có 3.000 vạn cực phẩm tiên tinh, thân thể run rẩy không ngừng lấy, đi theo một tiếng ngửa mặt lên trời thét dài. Giờ phút này, Phong Dật chính là đuổi Xích Viêm đi, Xích Viêm đều sẽ không rời đi. Cùng rõ ràng Phong Dật là một cái nhân vật có tiền, mình một người cô đơn chưa từng gặp qua nhiều như vậy tiên tinh, cho nên đi theo Phong Dật tương lai nhất định sẽ có thịt ăn, có canh uống. Đi thôi, trước quay về tiểu gia tông môn, chỉnh đốn một phen về sau, chúng ta liền đi, Nguyên Thủy Tông. Cái gì? Nguyên Thủy Tông? Ngao Hung Ác cùng Xích Viêm kinh hô, thế nhưng là nghĩ đến cái kia khổng lồ tiên tinh, hai người răng khẽ cắn, dứt khoát đi theo Phong Dật rời đi, dù sao, nguy hiểm cùng lợi ích cùng tồn tại. Mấy năm qua đi, Phong Dật mang theo Ngao Hung Ác cùng Xích Viêm hai người hấp tấp đi tới Nguyên Thủy Tông. Năm đó Phong Dật tùy ý hỗn độn châu mình phiêu đãng, cái kia là phiêu đãng phi thường khoảng cách xa, đang trở về thời điểm, Phong Dật mới biết mình cái kia mấy năm công phu nhẹ nhàng bao xa. Hai đạo động thiên cảnh cường giả khí tức xuất hiện ở Nguyên Thủy Tông phạm vi quản hạt, lập tức kinh động đến Huyền Bạch. Huyền Bạch nhướng mày, phóng lên tận trời, đi tới Phong Dật ba người trước mặt, mặt mũi tràn đầy nộ khí. Huyền Bạch hai mắt nhìn chòng chọc vào Phong Dật, một cỗ sát cơ tại Huyền Bạch trên thân bộc phát ra. Phong Dật, ngươi còn dám trở về, có phải hay không cho rằng có hai cái giúp đỡ, bản tôn liền không giết được ngươi. Huyền Bạch nói xong, sau một khắc, tại Huyền Bạch sau lưng liền lao ra ba đạo thân ảnh. Cái này ba đạo thân ảnh trên thân thế mà đều tản ra một cỗ động thiên cảnh khí tức, nhất là Khôn Vô Cực, lại đã đạt tới động thiên cảnh thứ ba động thiên. Về phần còn lại hai người, lại là Nguyên Thanh cùng Nguyên Dương, hai người đều là động thiên cảnh tầng 2 tu vi. Xem ra cách này mười mấy năm, Nguyên Thanh cùng Nguyên Dương hai người tại Nguyên Thủy bí cảnh bên trong không ít tu luyện. Yêu! Không nghĩ tới hai người các ngươi cũng đạt tới động thiên cảnh, Nguyên Thủy bí cảnh quả nhiên là một kiện bảo vật, tại hạ rất là mừng rỡ. Phong Dật lông mày nhíu lại, trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Trong nháy mắt, tại Phong Dật bên người xuất hiện lần nữa hai bóng người, chính là động thiên cảnh thứ hai động thiên Thông Tí Thần Viên cùng động thiên cảnh thứ ba động thiên Hiên Thiên. Bất quá, lúc này Thông Tí Thần Viên trên thân phát ra chính là động thiên cảnh thứ ba động thiên khí tức. Đi qua cái này hai trận đại chiến, Thông Tí Thần Viên rốt cuộc đột phá sau cùng một tầng gông cùm xiềng xích. Huyền Bạch hai con ngươi co rụt lại, trong lòng có chút kinh ngạc, không nghĩ tới Phong Dật bên người thế mà tụ tập nhiều cao thủ như vậy, nhất là trước đó cái kia hai tên động thiên cảnh cường giả, một tên đạt đến động thiên cảnh thứ năm động thiên, một tên đạt đến động thiên cảnh thứ tư động thiên, mà hai người này thế mà cũng đều là động thiên cảnh thứ ba động thiên. Ngươi cho rằng dạng này liền có thể cầm xuống Nguyên Thủy Tông sao? Ngươi cũng quá coi thường bản tôn. Trong nháy mắt, Huyền Bạch khí tức bộc phát ra, động thiên cảnh thứ bảy động thiên tu vi trong nháy mắt tràn ngập toàn bộ thiên địa. Cái kia khổng lồ uy áp trong nháy mắt đem Phong Dật năm người đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Thứ bảy động thiên, ngươi nha tu vi lại lên cấp. Phong Dật kinh hô một tiếng, không nghĩ tới Huyền Bạch thế mà lần nữa tấn cấp, đạt đến động thiên cảnh thứ bảy động thiên. Có thể nói thứ bảy động thiên đã coi như là cực hạn, lại hướng lên chính là thuần dương cảnh. Hừ, Phong Dật còn không ngoan ngoãn đền tội, bản tôn để ngươi chết một cái thống khoái. Cách lão tử coi như có tiền nữa cũng phải có mệnh tiêu a. Phong Dật cách này ký hiệu sự tình ông đây mặc kệ. Lúc này Ngao Hung Ác chửi nhỏ một tiếng, trực tiếp lựa chọn rời khỏi. Liền ngay cả cái kia Xích Viêm cũng là những mày nhìn Phong Dật một chút, đi theo Ngao Hung Ác rời đi. Ha ha ha, Phong Dật, ngươi bây giờ còn có cái gì muốn nói? Huyền Bạch cười lớn một tiếng, giờ phút này Phong Dật đã trở thành cá trong chậu, hơn nữa còn là mình bò vào ba ba. Huyền Bạch trong lòng cái kia một tia khoái cảm thật không cách nào ngôn ngữ. Nhưng tại giây phút này, giữa thiên địa không biết vì cái gì, thế mà truyền đến một cỗ làm người run sợ lực lượng, đi theo một cỗ lực hấp dẫn tại mỗi một cái đạt đến dung hồn cảnh đại năng trong lòng dâng lên. Mặc kệ là Phong Dật, vẫn là Huyền Bạch, thậm chí tất cả mọi người, lông mày đều nhẹ nhàng nhào lên, tại cái kia hư không bên trong thế mà nổ bắn ra mấy chục vạn đạo bạch sắc quang mang. Thiên địa bắt đầu, hỗn độn vi tôn, đạp thiên lộ, cường giả vi tôn, tinh la thiên đại môn lần nữa mở ra, phàm là đạt được truyền tống ngọc bội người, đã có tại trăm ngày về sau truyền tống đến tinh la thiên, lần sau tinh la thiên đại môn mở ra, 50 kỷ nguyên. Giờ phút này đạo âm cuồn cuộn, rung khắp toàn bộ thiên chi địa, giờ khắc này, vô số đồng thiên cảnh đại năng khí tức phóng lên tận trời trong nháy mắt hướng phía hào quang màu trắng kia đuổi theo. Giờ phút này, vô số dung hồn cảnh đại năng phóng lên tận trời đồng dạng hướng phía hào quang màu trắng kia đuổi theo. Vẫn là giờ phút này, Phong Dật lông mày đột khởi, vốn cho rằng tại thiên chi địa đồng thiên cảnh đại năng chỉ có 10 ngón số lượng. Liền xem như lại nhiều, sẽ không vượt qua 20 người, nhưng là bây giờ, cái kia động thiên cảnh khí tức đâu chỉ mấy ngàn, liền ngay cả cái kia động thiên cảnh thứ 7 động thiên đại năng cũng không dưới mấy trăm người. Tinh La Thiên mở ra. Huyền Bạch kinh hô một tiếng, giờ phút này chỗ nào quản được phong giật, trong nháy mắt liền trốn vào hư không biến mất không thấy gì nữa, liền ngay cả cái kia Khôn Vô Cực, Nguyên Thanh cùng Nguyên Dương ba người đồng dạng hướng phía phương hướng khác nhau phóng đi, mục tiêu chính là hào quang màu trắng kia. Phong giật nhướng mày, nhìn thoáng qua bên người Thông Tí Thần Viên cùng Hiên Thiên hai người, Thông Tí Thần Viên cũng là lộ ra một bộ thần sắc mờ mịt, căn bản không biết cái này Tinh La Thiên Đại Môn là vật gì. Phong giật hiền đệ, chúng ta làm. Đi, đi đoạt được một viên lệnh bài nhìn xem cái này Tinh La Thiên Đại Môn đến cùng là vật gì, đạp thiên lộ, chẳng lẽ muốn đi vào Tinh La Thiên còn cần tiến vào đạp thiên lộ không thành. Phong giật trong lòng dâng lên một tia nghi hoặc, trước đó phong giật đang mở ra Hiên Thiên Phong ấm thời điểm, đã thấy Kim Giác Kiến Hiên Minh lưu lại hình ảnh, rõ ràng là Thừa Thiên Sơn Mạch là liên tiếp Tinh La Thiên lối đi duy nhất, lúc nào lại xuất hiện một cách đạp thiên lộ. Bất quá, chuyện thế gian, không thiếu cái lạ, có lẽ thật có tiến vào Tinh La Thiên biện pháp, mà biện pháp này chính là đạp thiên lộ, cho nên phong giật không thể bỏ lỡ. Một khi Vân Mộng Kỳ ngay tại Tinh La Thiên đâu, mà lại là nói chuyện tại Thiên Chi Địa, cũng trên cơ bản không có chuyện gì có thể làm. Về phần Nguyên Thủy Tông, nói thật ra, diệt cùng bất diệt đều không có có quan hệ gì, duy nhất để phong giật không bỏ được chính là cái này Nguyên Thủy bí cảnh. Phúc, mình ngu ngốc đi, Huyền Bạch bọn hắn đều đi, cái kia Nguyên Thủy bí cảnh há không phải là không có người đóng giữ. Vậy mình đem Nguyên Thủy bí cảnh mang đi cũng không có người quản. Phong giật hoảng sợ nói, trên mặt lộ ra thần sắc mừng rỡ, đi theo liền thấy phong giật lắc mình biến hóa, thân cao mấy ngàn vạn trượng, hai đầu cánh tay chừng trăm ngàn vạn trượng. Thông Tí Thần Viên cùng Hiên Thiên hai người sưởng sốt một chút, đi theo liền thấy phong giật vọt thẳng đến Nguyên Thủy bí cảnh bên cạnh, hai tay kéo lấy Nguyên Thủy bí cảnh phía dưới, bắt đầu điên cuồng phát lực. Đậu xanh rau má, đại ca đây là đang làm gì? Hiên Thiên trong mắt đều nhanh rơi ra tới, không biết phong giật tại sao phải làm như vậy, mà Thông Tí Thần Viên thì trong nháy mắt biến thành mấy ngàn vạn trượng, thân hình lói lên, đồng dạng đi tới phong giật bên người, trợ giúp phong giật nhô lên Nguyên Thủy bí cảnh. Hoa ca ca thẻ, đại lực thần đến cũng. Hiên Thiên hét lớn một tiếng, đồng dạng hóa thân ngàn vạn trượng, đi tới Nguyên Thủy bí cảnh phía dưới, hai tay khẽ kéo trợ giúp phong giật thu lấy, mà cái kia Nguyên Thủy bí cảnh bên trong đệ tử, từng cái mặt mũi tràn đầy kinh hãi, trong nháy mắt trốn vào hư không, bắt đầu công kích phong giật chờ người. Đáng tiếc, dung hồn cảnh tại phong giật chờ mắt người bên trong căn bản cũng không được rồi nhìn, mà lại, căn bản nhưng không dùng được phong giật ba người. Phong Thiên, Thiên Ma chờ người trong nháy mắt liền bị phong giật triệu hoán đi ra, bắt đầu trắng trợn chém giết Nguyên Thủy Tông đệ tử. Chắc hẳn, Huyền Bạch tại rời đi thời điểm, vạn vạn sẽ không nghĩ tới, sự tình sẽ phát triển đến dạng này, địa vị cũng căn bản liền muốn không đến, phong giật thế mà sẽ cướp đoạt Nguyên Thủy bí cảnh, mà Nguyên Thủy Tông đệ tử sẽ đi ra phản kháng. Thời khắc này Huyền Bạch chính tại truy tung một viên truyền tống ngọc bội. Không biết vì cái gì cái này truyền tống ngọc bội tốc độ 10 phần nhanh, nguyên bản còn ôm lấy hoài nghi Huyền Bạch lập tức cho rằng đây hết thảy đều là thật, cho nên càng nhanh hơn truy kích cái này mai truyền tống ngọc bội. Phong giật bên này cũng là giành giật từng giây, Nguyên Thủy bí cảnh có thể như thế nhanh chóng đã sớm động thiên cảnh cường giả, để phong giật 10 phần đỏ mắt. Hiện tại Chí Tôn Điện đường dung hồn cảnh cường giả kém cỏi nhất cũng có mấy trăm người, nếu như những người này đều tiến vào Nguyên Thủy bí cảnh bên trong tu luyện, cái kia Chí Tôn Điện đường tuyệt đối sẽ trở thành đệ nhất đại thế lực. Phong giật nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân gân xanh bạo đột, cái kia từng đạo gân xanh tựa như rồng có sừng tại phong giật toàn thân các nơi lan tràn, giờ phút này, phong giật ngay cả sức lực bú sữa mẹ đều dùng đi ra. Lên cho ta. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 942. Đạp thiên lộ. 2. Cướp đoạt nguyên thủy bí cảnh. Hạ. Ngay tại Phong Dật sử xuất sức lực bú sữa mẹ muốn nâng lên nguyên thủy bí cảnh thời điểm, Huyền Bạch rốt cuộc đuổi tới cái kia một viên truyền tống ngọc bội. Huyền Bạch trên mặt lập tức lộ ra nụ cười hài lòng, nhưng tại giây phút này, Huyền Bạch sắc mặt lập tức trở nên đen kịt vô cùng, đỉnh đầu vài gốc hắc tuyến không ngừng bốc lên, chỉ nghe nó nổi giận gầm lên một tiếng. Phong Dật, ngươi muốn chết. Sau một khắc, Huyền Bạch liền thi triển cực tốc, thẳng đến Nguyên Thủy Tông mà đi, bởi vì ngay tại vừa rồi, Huyền Bạch nhận được Nguyên Thủy Tông đệ tử tin tức. Phong Dật chính tại cướp đoạt nguyên thủy bí cảnh, cái này khiến Huyền Bạch mười phần phẫn nộ. Nguyên thủy bí cảnh, đây chính là nguyên thủy thiên tôn lưu lại duy nhất pháp bảo cường đại, là Huyền Bạch nhất định phải bảo vệ đồ vật, bởi vì đây là nguyên thủy tông căn cơ, đây cũng là Phong Dật vì cái gì tranh đoạt hộ tâm long cốt phiên cùng Ngọc Thanh Hạp thời điểm, Huyền Bạch đều chưa từng xuất hiện nguyên nhân. Phong Dật, Phong Dật, Phong Dật. Hôm nay không giết ngươi, chính là ta Huyền Bạch tay thiếu. Giờ khắc này, cố gắng nâng lên nguyên thủy bí cảnh Phong Dật tựa như nghe được Huyền Bạch gầm thét, chỉ gặp Phong Dật hét lớn một tiếng. Bảo cho ta phát lực lượng mạnh nhất, thề sống chết muốn đem nguyên thủy bí cảnh cho ta kéo lấy tí ti. Hống hống hống. Giờ khắc này, Phong Thiên, Phong Bác hai người hóa thân bản thể đi tới nguyên thủy bí cảnh phía dưới. Nhất là Phong Bác biến thành chân long, thế mà mấy ức vạn trượng chi cử, cái kia to lớn đuôi rồng quấn ở nguyên thủy bí cảnh phía trên, thân thể không ngừng đung đưa. Rốt cục tại mấy người bạo phát xuống, cái kia nguyên thủy bí cảnh bắt đầu run rẩy, tựa như cái kia trong lúc vô hình cố định nguyên thủy bí cảnh đồ vật bị lắc lư. Phong Dật nhận chết. Vào thời khắc này, nơi cực xa, Huyền Bạch hóa thành một vệt ánh sáng thẳng đến nơi này mà đến. Mặc dù thân ở mấy chục ngoài ức vạn dặm, thế nhưng là Huyền Bạch đạo âm trước truyền vào Phong Dật lỗ tai. Lên cho ta. Phong Dật lần nữa nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân đều tại bạo phát lực lượng khổng lồ phía dưới xuất hiện run rẩy. Giờ khắc này, Phong Dật đã dùng suốt toàn bộ lực lượng nắm nâng nguyên thủy bí cảnh. Cách lão tử cũng không tin. Không nhấc lên nổi ngươi, cái kia lão tử vẫn là kim giác kiến hậu đại sao. Đại lực kim thân kiến hiên thiên nổi giận gầm lên một tiếng, toàn thân kim quang đại phóng, đem thân thể mỗi một chỗ lực lượng đều dùng đến cực hạn. Rốt cục tại hiên thiên bạo phát xuống, tại Phong Dật bạo phát xuống, nguyên thủy bí cảnh động. Các ngươi đều rời đi. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, mượn nhờ mọi người lực lượng. Không ngừng thôi động nguyên thủy bí cảnh, thế nhưng là hiên thiên chờ người nếu như trợ giúp hắn, Phong Dật liền không cách nào thu lấy nguyên thủy bí cảnh. Tại Phong Dật sau phía dưới, hiên thiên chờ người trong nháy mắt rời đi nguyên địa, Phong Dật vẹn vẹn mượn nhờ cái kia kéo lấy lực lượng trong nháy mắt, liền đem nguyên thủy bí cảnh lấy đi. Sau một khắc, Phong Dật vung tay lên, tất cả mọi người biến mất không thấy gì nữa, chỉ để lại cái kia sững sờ tại nguyên chỗ nguyên thủy tông đệ tử. Cho ta chết. Vừa lúc này, Huyền Bạch đuổi tới, một trường vỗ dưới, lôi âm cuồn cuộn, đạo âm thiện sướng, hào quang cuồn cuộn, tiên khí tràn ngập. Huyền Bạch một trường chi uy tuyệt đối có thể trời long đất lở, tư không trong nháy mắt sụp đổ, biển cả trong nháy mắt cuồn cuộn, một trường này hung hăng đánh vào Phong Dật trên ngực. Phong Dật mấy ngàn vạn trượng thân thể trong nháy mắt tại Huyền Bạch một trượng này phía dưới đập hướng phía biển cả rơi đi, đang rơi xuống công phu thân thể không ngừng sụp đổ, ngay cả huyết nhục đều không có để lại, trực tiếp liền hóa thành không khí. Đang Phong Dật thân thể rơi vào biển cả thời điểm, chỉ còn lại có một cái đầu. Bất quá, Huyền Bạch tốc độ rất nhanh, bất tài khoảng khắc, Huyền Bạch liền đi tới Phong Dật rơi vào biển cả địa phương, một đầu liền đâm xuống, thế nhưng là vừa mới vào biển cả, bỗng nhiên một cái trùng thiên sóng lớn bộc phát ra thẳng tới mấy trăm triệu trượng, cái này mới ngừng lại được. Hỗn chứng, Phong Dật, đời này không giết ngươi, ta Huyền Bạch thể không phi thăng tinh la thiên. Nguyên lai, Huyền Bạch đang thắt nhập biển cả thời điểm, Phong Dật vậy còn dư lại một cái đầu biến mất không thấy, coi như Huyền Bạch thần thức dò xét không mấy ngàn tỷ dặm, cũng không có Phong Dật khí tức, nguyên thủy bí cảnh bị đoạt, người còn chạy, Huyền Bạch sao có thể không tức giận, đây chính là nguyên thủy thiên tôn giao cho hắn thủ hộ chi vật. Huyền Bạch mặt mũi tràn đầy sát khí, nổi giận gầm lên một tiếng. Đều cho ta đứng ở chỗ này lấy làm gì, lập tức đi điều tra Phong Giật hạ lạc, tìm không thấy các ngươi cũng không dùng trở về. Huyền Bạch tiền bối, đây là... Lúc này, Nguyên Thanh cùng Nguyên Dương Thu lấy một viên truyền tống ngọc bội trở về, nhìn thấy Nguyên Thủy bí cảnh biến mất không thấy gì nữa, nhìn thấy Huyền Bạch mặt mũi tràn đầy sát khí, lập tức ý thức được chuyện không ổn. Hừ, hai người các ngươi còn biết trở về, Nguyên Thủy bí cảnh bị Phong Giật cướp đi. Huyền Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, hận không thể một chưởng đem hai người đánh chết. Nguyên Thanh hai người một mặt thần sắc kinh khủng, trong mắt đều là không cách nào tin. Cái gì? Nguyên Thủy bí cảnh bị đoạt đi. Lại nói Phong Giật, một chưởng kém chút liền bị Huyền Bạch chém giết, còn lại nửa viên đầu lập tức tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong, mà Hỗn Độn Châu hóa thành một giọt nước biển, nước chảy bèo trôi. Mấy canh giờ về sau, cái kia sinh mệnh tinh hoa tại tu bổ Phong Giật miệng về sau, Phong Giật lập tức tế ra thất bảo thần đan, đem thương thế khôi phục, mặt mũi tràn đầy kích động hô. Ha ha ha, Nguyên Thủy bí cảnh, Nguyên Thủy bí cảnh tới tay. Sau một khắc, Phong Giật liền đi tới Nguyên Thủy bí cảnh bên cạnh, mặc dù Nguyên Thủy bí cảnh bị Phong Giật đạt được, thế nhưng là muốn chân chính để kỳ thành vì đồ vật của mình còn phải cần một khoảng thời gian bài trừ Nguyên Thủy bí cảnh cấm chế mới có thể. Mà bây giờ trọng yếu nhất chính là đạt được truyền tống ngọc bội, dạng này chính mình mới có cơ hội tiến vào cái kia cái gọi là đạp thiên lộ, từ đó tiến vào tinh la thiên. Phong Giật khống chế Hỗn Độn Châu, rất nhanh liền đi tới thiên chi nhiều, Phong Giật cải biến khí tức cùng hình dạng, đi ra phía ngoài thành thị, nơi này chính là Kình Sa tộc thống trị thành thị, Phong Giật giờ phút này ngay tại trong thành phố này. Đan thần gầy dựng, chỉ đổi lấy 10 cái truyền tống ngọc bội, linh đan diệu dược, chỉ cần ngươi có vật liệu, có đan phương, vốn là đan thần đều sẽ vì ngươi luyện chế, chỉ hối đoái 10 vị trí đầu, muốn linh đan diệu dược các huynh đệ nhanh chóng. Phong Giật đem đại kỳ kéo một cái, lập tức gào to vài tiếng, lập tức có người nhận ra Phong Giật dáng vẻ. Tử Giật đan thần, lại là Tử Giật đan thần. Không sai. Phong Giật hóa thân dáng vẻ chính là Tử Giật, dù sao Phong Giật cũng không sợ thân phận của mình bại lộ, tại thiên chi nhiều, Tử Giật chính là Phong Giật chính là Tử Giật, sự tình đã sớm truyền ra, kém duy nhất chính là Tử Giật chính là Phong Giật, sự tình đừng để Huyền Bạch than trà đến liền tốt. Cây có bóng, người tên, Phong Giật đan thần, Tử Giật đan thần chính là một người, mọi người đã biết. Mà Phong Giật đã từng liền dùng thần đan hối đoái qua tiến vào Phong Tiên Đài danh ngạch, người người đều biết, cho nên, rất nhanh Phong Giật 10 cái truyền tống ngọc bội liền đến tay, thế nhưng là đó là cái lệnh bài cũng không phải là 10 người mang đến, mà là một người mang tới. Người này da mịn thịt mềm, tại đem 10 cái truyền tống ngọc bội giao cho Phong Giật về sau, lập tức mang theo Phong Giật đi tới một chỗ góc tối không người, lúc này mới nói rằng: Phong Giật công tử, tiểu thư nhà ta cho mời. Tiểu thư nhà ngươi? Tiểu thư nhà ngươi là ai? Phong Giật có chút nghi ngờ hỏi, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc, một hơi lấy ra 10 cái truyền tống ngọc bội, vậy tuyệt đối không phải một người, thế nhưng là Kình Sa tộc Phong Giật cho tới bây giờ chưa nghe nói qua có dạng này một vị tiểu thư. Phong Giật công tử đi liền biết. Nô tỳ dẫn đường cho ngươi. Phong Giật lông mày một đầu, nhập ra tùy tục, mặc kệ đối phương là cái gì người, còn tốt người hay là người xấu, Phong Giật đều cần cảm tạ người ta một phen, dù sao người ta trực tiếp đưa tới 10 cái truyền tống lệnh bài, đương nhiên, Phong Giật tin tưởng đối phương nhất định đối với mình có chỗ cầu, nếu không ngớ ngẩn mới sẽ làm như vậy. Rất nhanh, Phong Giật đi theo vị này tự xưng nô tỳ thiếu nữ đi tới một chỗ đình viện bên trong, tại cái kia đình viện đằng sau, là chế tác động phủ. Tiểu thư, Phong Giật đan thần đưa đến. Rất tốt, ngươi đi xuống đi. Là, tiểu thư. Nô tỳ lui xuống, mà Phong Giật trong tai lần nữa truyền đến vị tiểu thư này thanh âm. Phong Giật đan thần, tiểu nữ thân thể ôm việc gì mang theo, còn xin Phong Giật độc thân rộng lòng tha thứ. Đâu có, tại hạ cũng không phải vừa mới đến mà thôi, mà lại tiểu thư duy nhất một lần liền đưa 10 cái truyền tống ngọc bội, dạng này đại thủ bút, tại dưới quả thực bội phục, chính là không biết tiểu thư sẽ tại hạ đưa đến nơi này cần làm chuyện gì. Phong Dật hỏi lần nữa, mà thiếu nữ này lại cười nói. Phong Dật đan thần, không bằng tiến vào tiểu nữ hang động xem xét, ngươi liền sẽ biết tại hạ tại sao muốn đưa ngươi triệu hoán đến. Phong Dật khẽ cau mày, bất quá vẫn là quý đầu tiến nhập vị tiểu thư này khuê phòng, không thể không nói, nữ hài tử khuê phòng chính là khác biệt, cả phòng đều là phiêu hương hương vị, chỗ nào giống nam tử chỗ ở, một cỗ mồ hôi sư vị nói. Ngô gia thân thể không tiện đứng dậy, còn xin Phong Dật đan thần thứ lỗi. Phong Dật nhìn thoáng qua phương hướng âm thanh truyền tới, hai mắt ngưng tụ. Lập tức phát hiện nàng này, chỉ gặp nàng này ngồi tại một cái trên xe lăn mặt, tại xe lăn bên cạnh có hai cái nút, có thể khống chế xe lăn tiến lên. Cô nương, ngươi này đôi chân. Phong Dật không hỏi xuống dưới, bình thường tới nói, tu sĩ coi như gãy chi cũng không có vấn đề, thương thế chỉ cần hồi phục, cái kia tàn phế tứ chi liền sẽ trùng sinh, thế nhưng là nàng này. Hai chân tận gốc mà đứt, trên thân thế mà không cảm giác được một tơ một hào lực lượng ba động, như thế để Phong Dật trong lòng có chút kinh ngạc. Phong Dật đan thần, Ngô gia hai chân tàn phế, tu vi cũng bị người sử dụng dược vật phong ấm, căn bản là không có cách tăng lên một tơ một hào nội lực. Lần này mời đến Phong Dật đan thần chính là muốn cho Phong Dật đan thần trợ giúp Ngô gia trị liệu thể nội dược vật, chế dược có thể đem Ngô gia thể nội độc tố rõ ràng sạch sẽ. Ngô gia bất kỳ điều kiện gì đều đáp ứng ngươi, cho dù là lấy thân báo đáp. Nàng này lời nói mười phần ngay thẳng, để Phong Dật có chút không biết làm sao. Lấy thân báo đáp, đừng nói, nữ tử này dung mạo còn tính là nhu thuận tình lệ, chỉ bất quá ý muốn hại người không thể có. Tâm phòng bị người không thể không, ai biết nàng này có phải hay không đang đánh cái ngụy trang, sau đó rút ra nắp bình để cho mình chui vào đâu, chuyện như vậy thế nhưng là thường xuyên phát sinh. Tiểu thư, lời không thể nói như vậy, tại hạ chỉ có thể nói, hết sức nỗ lực, đến cùng có thể không thể trợ giúp ngươi rõ ràng trong thân thể độc tố, tại hạ cũng không có nắm chắc. Cho nên một khi nếu là tại hạ thanh trừ không được, còn xin tiểu thư có thể thả tại hạ một con đường sống. Công tử nói đùa. Không phải à. Cái kia chung quanh những này động thiên cảnh đại năng chuyện gì xảy ra. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công tử. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 943 Đạp Thiên Lộ 3 Kình Sa tộc cô Nai Nai. Phong Dật một câu trực tiếp để tên này đại tiểu thư sững sờ ngay tại chỗ, bất quá qua trong giây lát, vì đại tiểu thư này hai gò má đỏ bừng khẽ kêu nói. Đáng ghét, các ngươi đều đi ra cho ta. Nàng này một tiếng khẽ kêu, lập tức. Tại Phong Dật trước mặt liền xuất hiện bốn tên động thiên cảnh cường giả, bốn người này đều là động thiên cảnh thứ ba động thiên tu vi. Bái kiến cô Nai Nai. Một câu, ngược lại để Phong Dật ngây ngẩn cả người, động thiên cảnh cường giả hô thiếu nữ này cô Nai Nai. Cái kia thiếu nữ này. Không, hẳn là lão yêu quái cái kia đến lớn bao nhiêu tuổi tác. Phong Dật mặt mũi tràn đầy kinh ngạc nhìn chằm chằm vị này cô Nai Nai, trong mắt đều là thần sắc nghi hoặc, mà vị này cô Nai Nai hai gò má càng là đỏ bừng, giờ phút này trước đó tên kia rời đi nô tỳ xuất hiện, lập tức hướng về phía cái này bốn tên động thiên cảnh cường giả quát. Hỗn đản, tiểu thư vẫn chưa lấy chồng, cô Nai Nai xưng hô thế này làm sao tới? Trong nháy mắt, nàng này toàn thân tu vi điên cuồng bộc phát. Khí tức càng là không ngừng kéo lên, động thiên cảnh thứ 6 động thiên khí tức trong nháy mắt bao phủ tại bốn tên động thiên cảnh thứ 3 động thiên cường giả trên thân, để bốn người toàn thân không nhịn được run lẩy bẩy run. Tôn Nhi biết sai. Biết sai còn không lùi xuống cho ta. Là. Tên này nô tỳ nhìn xem bốn người lui ra, cái này mới trở lại vị này cô Nai Nai bên người nói rằng. Tiểu thư, ngươi cũng đừng trách bọn hắn đều là đại lão gia phái tới bảo vệ ngươi, sợ ngươi bị gian nhân làm hại. Nghe được gian nhân hai chữ, Phong Dật đưa tay sờ sờ mũi của chính mình trong lòng tự hỏi. Mình là gian nhân sao? Gian nhân sao? Mình làm sao không biết? tin tưởng Phong Dật Đan Thần không phải tiểu nhân, ngươi đi xuống trước đi, ta cùng Phong Dật Đan Thần đơn độc nói chuyện. Là, nô tỳ cáo lui. Tên này nô tỳ thâm ý sâu sắc nhìn thoáng qua Phong Dật, lúc này mới rời khỏi phòng, mà Phong Dật tâm cũng đã không còn phía trên này, không biết vì cái gì, Phong Dật cảm thấy mình mỗi khi tiếp xúc đến một cái cấp độ, trước đó rõ ràng cảm thấy không có có nhiều như vậy động thiên cảnh cường giả, nhưng là bây giờ tựa như giống như con kiến tùy tiện một chảo chính là một nắm lớn, cái này khiến Phong Dật mười phần khó hiểu. Phong Dật đan thần. Phong Dật đan thần. Vị này cô nai nai hô mấy âm thanh, Phong Dật rốt cuộc bị hô trở về hồn. Phong Dật đan thần kỳ thật nô gia bản thân là động thiên cảnh thứ bảy động thiên cường giả, thế nhưng là không biết vì cái gì, đột nhiên có một ngày nô gia lực lượng toàn bộ biến mất, thậm chí dẫn đến nô gia hai chân bắt đầu thối rữa, dưới sự bất đắc dĩ, chỉ có thể chém nửa người dưới, bởi vì tu vi mất hết. Nô gia hiện tại chỉ có thể dạng này còn sống, cho nên còn hy vọng Phong Dật đan thần có thể trợ giúp nô gia nhìn xem đến cùng là chúng độc gì. Cái này, tốt a, bất quá xem xét ngươi chúng độc gì, chỉ sợ sẽ có một chút tứ chi tiếp xúc. Một khi xảy ra chuyện như vậy, trong nhà các ngươi người không cho ta rời đi làm sao bây giờ? Phong Dật trong lòng không khỏi có chút bận tâm, giúp người giải độc dễ dàng, thế nhưng là giúp người xem xét chúng độc gì, nói thật, Phong Dật cái này còn là lần đầu tiên tại Phong Dật tiếp xúc phương diện đến xem kỳ thật có rất ít sử dụng độc dược người, cho nên căn bản cũng không quan tâm mình sẽ không sẽ trúng độc, giống vì này kình sa tộc cô nai nai sự tình, Phong Dật thật sự là đại cô nương lên kiệu hoa lần đầu. Cái này Phong Dật đan thần cứ việc yên tâm, nô gia lấy tính mệnh đến đảm bảo tuyệt đối sẽ không để cho Phong Dật đan thần thiếu một cọng tóc gáy. Đã như vậy, cái kia tại hạ liền thử một chút đi, bất quá đang tra nhìn trước đó, cô nương vẫn là thử trước một chút tại hạ đã từng luyện chế giải độc đan, độc cái này mai giải độc đan đều có thể tiếp xúc. Phong Dật đưa qua một cái bình sứ đạo, tại Phong Dật xem ra, nữ nhân như vậy, mình có thể bớt tiếp xúc, liền tận lực bớt tiếp xúc, nếu thật là có tiếp xúc ra thịt cái kia thật không biết về sau sẽ thế nào. Vị này cô nai nai trực tiếp đổ ra một viên giải độc đan, cũng bất kể có phải hay không là độc dược, trực tiếp liền phục xuống dưới, bất tài khoảng khắc, vị này cô nai nai thân thể liền run rẩy lên, giờ khắc này, một tiếng khẽ kêu truyền vào Phong Dật lỗ tai. Hỗn chứng, ngươi cái này nghịch tặc, đến cùng cho tiểu thư của chúng ta ăn cái gì, nhìn ta không đập chết ngươi. Ngươi tới chính là cô nai nai nô tỳ, nhìn thấy tiểu thư của mình thống khổ như vậy, lập tức liền muốn chém giết Phong Dật, nhưng mà cô nai nai lại hô. Không muốn, đây không phải độc dược. Tiểu thư cho tới bây giờ ngươi còn che chở hắn. Ước chừng ba hơi thời gian cô nai nai trên thân ra một thân mồ hôi bẩn, cả người cũng tinh thần rất nhiều, chỉ bất quá thể nội yêu nguyên không cách nào dâng lên một tia lực lượng. Phong Dật đan thần, nô gia tinh thần tốt lên rất nhiều, bất quá cái này độc tựa như vẫn không có giải trừ, bất quá. Tại hạ trước tránh một chút. Phong Dật nói, đi ra khỏi phòng, lớn sau khoảng nửa canh giờ, tên kia nô tỳ đi ra, hướng về phía Phong Dật quát. Coi như ngươi thành thật, chỉ cần chỉ cho ngươi tốt bệnh của tiểu thư, chỗ tốt của ngươi tuyệt đối không thể thiếu. Đa tạ tiền bối tín nhiệm. Ngươi đi vào đi, tiểu thư đang chờ ngươi. Phong Dật cười cười, lần nữa tiến nhập cô nai nai khuê phòng. Thời khắc này cô nai nai đã rửa mặt hoàn tất, đổi một thân màu lam lụa mỏng gắn vào trên thân, cả người trở nên tinh thần rất nhiều. Đa tạ tông tử. Tạ cũng không tất. Chỉ bất quá cái này độc xem ra không tầm thường, tại hạ vẫn là cần thu thập cô. Tiểu thư một chút huyết dịch đến nghiên cứu một chút. Phong Dật không có đạt được cô nai nai trả lời chắc chắn, trực tiếp lấy ra một viên ngân châm, tại cô nai nai cổ tay trắng chỗ đâm ra một cái vết thương, đi theo đưa tay chen lẫn mấy giọt máu tươi. Cô nai nai đã không có tu vi, lông mày nhẹ trao lại, răng trắng cắn chặt, rõ ràng có chút đau. Cô tiểu thư hơi chờ, tại hạ cần tiến vào mình phòng nghiên cứu một chút, không cần lo lắng. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất trực tiếp biến mất tại nơi đây, tiến nhập Hỗn Độn Châu bên trong, đi theo liền thấy Phong Dật đi tới một cái nhà cao tầng bên trong, đây là Phong Dật mình lúc không có chuyện gì làm thành lập, tại tòa này nhà cao tầng bên trong đều là một chút tiên tiến khoa học kỹ thuật dụng cụ, tỉ như Phong Dật hiện tại chính tại sử dụng huyết dịch dụng cụ phân tích tại phân tích cô Nai Nai huyết dịch, mà điện lực thì là Phong Dật đã sớm chuẩn bị xong một cái sức gió máy phát điện, về phần cái này trong gió, đương nhiên là Phong Côn hóa thành bản thể, ở nơi đó không ngừng quạt cánh. Đi qua nửa canh giờ thời gian, huyết dịch dụng cụ phân tích rốt cuộc phân tích ra cô Nai Nai này huyết dịch, thế nhưng là để Phong Dật kinh ngạc chính là cô Nai Nai này huyết dịch thế mà không có bất kỳ cái gì độc tố, nếu như nhất định phải nói có độc tố. Vậy chỉ có thể nói những năm này không cách nào tu luyện thể nội lắng đọng một chút tạp chất mà thôi. Sau một khắc, Phong Dật về tới cô Nai Nai gian phòng. Tại cô Nai Nai xem ra, Phong Dật cũng chỉ là rời đi một hai hơi thời gian mà thôi. Chẳng lẽ nhanh như vậy Phong Dật liền nghiên cứu ra được mình bên trong là cái gì độc? Phong Dật đan thần thế nào? Cô Nai Nai lộ ra chờ đợi thần sắc hỏi, rõ ràng là hy vọng Phong Dật nghiên cứu ra được, sau đó giải độc của mình. Đáng tiếc, cô Nai Nai nhìn thấy Phong Dật lắc đầu thở dài dáng vẻ, liền biết không kết quả, ánh mắt bên trong rõ ràng lộ ra thần sắc thất vọng. Tiểu thư, ngươi xác định ngươi bên trong là độc. Có thể cho ta cẩn thận giảng giải một cái, ngươi làm sơ mất đi tu vi đi qua. Phong Dật trong lòng ôm lấy hoài nghi. Nếu như cô Nai Nai trong thân thể thật trúng độc, trong máu không có khả năng không đựng độc tố, thế nhưng là cô Nai Nai trong máu rất là tinh khiết. Cô Nai Nai nhướng mày. Phong Dật đan thần, ngươi nói trong cơ thể ta bên trong không phải độc. Có khả năng, máu của ngươi 10 phần sạch sẽ, không có một tia độc tố tồn tại, giải thích duy nhất chính là ngươi bên trong không phải độc, cho nên ta cần hiểu rõ ngươi mất đi tu vi kỹ càng đi qua. Phong Dật gật đầu nói, cô Nai Nai khẽ cau mày kỹ càng cho Phong Dật giảng thuật một cái chuyện đã xảy ra, đại khái chính là cô Nai Nai lại một lần nữa lúc tu luyện, đột nhiên cảm giác thân thể của mình hơi khác thường, theo sát lấy tu vi từ từ sói mòn, cuối cùng liền biến thành cái dạng này. Ngươi nói là thân thể sinh ra một tia dị dạng. Vậy ngươi có cảm giác hay không thân thể của mình bị con muỗi đinh một cái? Hoặc là có cái gì từ chết chui vào mình thất khiếu bên trong. Phong Dật trong lòng đột nhiên nghĩ đến cổ, lúc đầu vừa tiến vào trường sinh giới thời điểm, Phong Dật liền đụng phải hai cái dụng cổ tu sĩ, mặc dù cổ thuật 10 phần cấp thấp, nhưng lại cùng cô Nai Nai tình huống có điểm giống. Bị con muỗi đinh một cái. Cô Nai Nai khẽ cau mày, bắt đầu hồi ức, đột nhiên hai mắt sáng lên hô. Đúng, ta nhớ tới. Lúc đầu tựa như cảm giác trong tai ngứa một cái, bất quá rất nhanh liền tốt, ta cũng tại không có để ý. Cô Nai Nai, tại hạ mạo phạm. Phong Dật tiếng nói rơi xuống đất, đột nhiên liền đem tay của mình khoác lên cô Nai Nai trên cổ tay trắng. Cô Nai Nai khuôn mặt đỏ lên, mặc dù tuổi tác rất lớn thế nhưng là cô Nai Nai dù sao cũng là đợi gả cô nương, chưa từng bị người dạng này đụng chạm qua. Bất tài khoảng khắc. Cô Nai Nai cảm giác từ Phong Dật trên tay truyền đến một cỗ lực đạo, nguồn sức mạnh này thuận mình cổ tay trắng không ngừng mà lan tràn, cuối cùng trải rộng cô Nai Nai toàn thân, để cô Nai Nai hết sức khó chịu, thở hồng hộc, ngực chập trùng, gương mặt xinh đẹp càng là thẹn thùng không thôi, cái kia cái trán cũng mơ hồ xuất hạ mồ hôi mịn. Thời khắc này Phong Dật chính là tại sử dụng đặc thù thủ pháp tại thăm dò cô Nai Nai thân thể, kỳ thật liền cùng Phong Dật đang vuốt ve cô Nai Nai thân thể không có cái gì hai loại, cô Nai Nai trên người có mấy khỏa nốt ruồi, mấy cọng tóc, Phong Dật đều là nhất thanh nhị sở, bất quá Phong Dật tỉnh không để ý những này, thầy thuốc chi tâm trọng yếu nhất. Đang Phong Dật nhô ra cái này một cỗ lực đạo tại cô Nai Nai trong thân thể tỉ mỉ vận chuyển một chu thiên. Phong Dật lập tức phát hiện chỗ khác biệt, bất quá, Phong Dật giờ phút này sắc mặt cũng là vô cùng xấu hổ, không biết nên nói như thế nào mới tốt. Hoàn toàn chính xác, cô Nai Nai bệnh liền như là Phong Dật suy đoán đồng dạng, bên trong không phải độc, mà là cổ, loại này cổ hết sức kỳ lạ, sẽ không để cho tu sĩ tử vong, cũng sẽ không để tu sĩ cảm thấy khó chịu, Duy nhất có thể làm cho tu sĩ oán hận chính là không cách nào tu luyện, đồng thời tu sĩ trước đó tu vi sẽ tại trong vòng một canh giờ, toàn bộ sói mòn, cuối cùng liền giống như người bình thường sinh hoạt. Vận khí tốt, sống 1800 năm không có vấn đề, vận khí không tốt, 10 năm 20 năm đều là có khả năng. Lấy phong giật đến xem cô Nai Nai chúng cái này cổ hẳn không có vượt qua 300 năm. Mà lại nhất làm cho phong giật lúc túng là cái này cổ núp ở chỗ nào không tốt, hết lần này tới lần khác núp ở cô Nai Nai. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 944. Đạp Thiên Lộ. 4. Ngọc Môn Xuân Độ Giải Cổ Độc. Cô Nai Nai, ngươi cách bệnh này được bao lâu? Phong Dật vì xác định mình ý nghĩ trong lòng, mở miệng dò hỏi, bất quá Phong Dật không có phát hiện, có thể là phát hiện cô Nai Nai không cách nào tu luyện nguyên nhân để Phong Dật có chút kích động trong miệng thế mà liên tục hai lần hô cô Nai Nai, để cô Nai Nai đại mi khẽ nhíu. Tiếp qua 3 năm, vừa vặn 300 năm. Quả là thế, cô Nai Nai cái bệnh này có thể giải, chỉ bất quá giải pháp có chút kỳ lạ. Phong Dật nói tới chỗ này, không nói thêm gì đi nữa, mà là vẻ mặt tươi cười nhìn thoáng qua cô Nai Nai, để cô Nai Nai hơi kinh ngạc. Cái này cũng không thể trách Phong Dật, cái kia cổ giấu ở cô Nai Nai, ngọc môn chỗ, muốn giải cái này cổ nói đơn giản cũng đơn giản, nói phức tạp cũng phức tạp, chính là nhất định phải cùng phòng. Loại này cổ tên là tuyên khí cổ, chỉ cần tu sĩ tu luyện tất cả lực lượng đều sẽ từ ngọc môn quan sói mòn, nam tu thì sẽ từ hoa quốc chỗ sói mòn, mà lại là loại kia bất chi bất giác, để tu sĩ căn bản là không có cách phát giác, không có chỗ xuống tay. Nhưng là cái này tuyên khí cổ có một cái đặc tính, cái kia chính là chỉ có thể ở trên người nữ nhi sử dụng, một khi biến thành phụ nhân. Vậy cái này tuyên khí cổ tại cùng phòng về sau tự nhiên mà vậy liền sẽ biến mất không thấy gì nữa, cũng coi là một cái kỳ hoa cổ độc, thật không biết đến cùng là hạng người gì sẽ làm ra chuyện như vậy. Phong Dật đan thần giải thích như thế nào độc, vì cái gì không nói xuống dưới. Chẳng lẽ có cái gì nan ngôn chi ẩn không thành? Nhìn thấy Phong Dật thần sắc, cô Nai Nai khẽ cau mày mà hỏi, Phong Dật rõ ràng là có cái gì nan ngôn chi ẩn, nếu không không sẽ không nói, bất quá cô Nai Nai trong lòng cũng là hết sức kích động, cái này Phong Dật nói bệnh của mình có thể chữa trị, đây tuyệt đối là cái này 300 năm qua đối với cô Nai Nai tới nói tin tức tốt nhất. Như vậy đi, giải thích như thế nào độc, tại hạ sẽ nói cho cô Nai Nai thị tị. Giờ phút này, Phong Dật rốt cuộc thấy được cô Nai Nai cái kia nhẹ trao lại đại mi, theo bản năng liền phản ứng lại, có vẻ như trong khoảng thời gian này, mình một mực hô cô Nai Nai vì cô Nai Nai. Tiểu thư, hết sức xin lỗi. Phong Dật lộ ra một bộ thần sắc khó xử đạo, xem như nói xin lỗi. Cô Nai Nai gật đầu nói. Không có việc gì, một cái xưng hô mà thôi, cùng ngươi giải cứu bản cô nương đại ăn lớn đe bi. Không đáng giá nhắc tới. Cô Nai Nai nói xong quay đầu nhìn về ngoài cửa hô. Tiểu Thúy. Tiểu Thư, sự tình gì có phải hay không cái thằng này khi dễ ngươi? Cô Nai Nai nha hoàn Tiểu Thúy nghe được chủ tử của mình la lên, lập tức vọt vào, hai mắt hung thần ác sát nhìn chằm chằm Phong Dật, nhất là cái kia động thiên cảnh thứ 6 động thiên tu vi, đem Phong Dật đâm đến liên tiếp lui về phía sau. Tiểu Thúy. Không được vô lễ. Là tiểu thư. Tiểu Thúy lập tức thu khí tức. Lúc này mới hỏi. Tiểu thư. Hô tiểu Thúy sự tình gì. Tiểu Thúy. Phong Dật đan thần đã tìm được giải quyết chi pháp. Bất quá Phong Dật đan thần tựa như có cái gì nan ngôn chi ẩn. Chỉ có thể nói với ngươi. A. Tiểu Thúy nhẹ a một tiếng. Nhìn thoáng qua Phong Dật. Phong Dật gật đầu nói. Không sai, Tiểu Thúy cô nương mời theo tải xuống tới. Phong Dật rất nhanh liền mang theo Tiểu Thúy rời đi nơi đây, đi tới ngoại hải. Phong Dật lúc này mới đem một viên ngọc giản giao cho Tiểu Thúy nói. Tiểu Thúy cô nương, giải cứu chi pháp ngay tại trong ngọc giản. Còn xin Tiểu Thúy cô nương mang về cho Tiểu Thư xem xét. Nhớ kỹ, chỉ có thể Tiểu Thư xem xét. Nếu không hết thảy hậu quả, tại hạ tổng thể không phụ trách. Phong Dật nói xong trong nháy mắt liền biến mất không thấy gì nữa. Tiểu Thúy nhướng mày, hữu tâm xem xét Ngọc Giản thế nhưng là nghĩ đến Phong Dật chỉ có thể nhìn xuống tới. Về sau Tiểu Thúy liền trở về cô Nai Nai gian phòng đem Ngọc Giản giao cho cô Nai Nai. Ngươi xem đi, sau khi xem xong nói cho ta biết. Tiểu thư, cái kia Phong Dật không cho ta nhìn, nói hậu quả hết thảy tự phụ. Ngươi cô nàng ngốc này, cái này Phong Dật đang lừa ngươi đây, ngươi nghĩ a, hiện tại ta đã không cách nào sử dụng thần thức, ngươi nói Ngọc Giản nội dung bên trong ta có thể nhìn sao? Nhất định là cái kia Phong Dật sợ ngươi sau khi xem bão nổi, hoặc là lại đem nó lưu lại, lúc này mới có này nói chuyện, chắc hẳn giờ phút này Phong Dật đã rời đi. Cái này đáng chết Phong Dật, nguyên lai đang gặp ta, đừng có lại để bản cô nương bắt được, nếu không để hắn đẹp mắt. Tiểu Thúy nói, lập tức đem thần thức dò vào Ngọc Giản, quả nhiên câu đầu tiên chính là Phong Dật lưu cho Tiểu Thúy, mà trong Ngọc Giản đại khái nội dung là. Tiểu Thúy cô nương, tại hạ biết, cái này Ngọc Giản tất nhiên là để ngươi xem xét, đối với vừa rồi lừa gạt chi tội. Xin hãy tha thứ, bên trong ghi lại là trợ giúp cô Nai Nai phá giải không cách nào phương pháp tu luyện, tại hạ có khó khăn khó nói, chỉ có thể lấy loại phương pháp này đến cáo chi cô Nai Nai, về phần cô Nai Nai lựa chọn như thế nào, liền đều xem cô Nai Nai mình. Cô Nai Nai bên trong không phải độc, mà là cổ, loại này cổ chính là tuyên khí cổ, chỉ có tại tấm thân xử nữ nữ nhân trên người, mới có thể thi triển. Người chúng ổn thỏa tu vi hoàn toàn không có, ít thì 20-30 năm, nhiều thì ngàn năm, người chúng hẳn phải chết. Tại nhìn xuống cô Nai Nai chúng độc đã 300 năm lâu, đương nhiên còn kém 3 năm, nếu như trong vòng 3 năm không đem này cổ giải trừ, chỉ sợ cô Nai Nai chỉ sẽ ruột xuyên bụng nát mà chết. Bài trừ này cổ phương pháp chỉ có một loại, cái kia chính là đi cùng phòng chi lễ. Nhìn đến đây, Tiểu Thúy khẽ gắt một tiếng, đi theo gương mặt xinh đẹp thẹn thùng không thôi, Phong Dật nói như thế một đống lớn, kỳ thật liền đằng sau câu nói này có dụng, thế nhưng là, Tiểu Thúy xem như biết, Phong Dật vì cái gì có khó khăn khó nói, mà là còn muốn rời đi nơi này về sau, mới đưa phương pháp phá giải giao cho mình. Tiểu Thúy, đến cùng như thế nào phá giải, ta không cách nào tu luyện cái bệnh này. Cô Nai Nai nhìn thấy Tiểu Thúy thần sắc, lập tức biết Tiểu Thúy đã biết phương pháp phá giải, người chính là như vậy, không biết đến thời điểm cũng không sốt ruột, thế nhưng là biết phương pháp phá giải phía sau loại kia dày vò tâm tình làm cho không người nào có thể kháng cự. Tiểu Thúy, đến cùng như thế nào phá giải? Cô Nai Nai thúc giục nói, Tiểu Thúy thì khuôn mặt đỏ lên, đem trong Ngọc Giản lời nói không sót một chữ thác ấm đi ra, vung tay lên. Hướng về phía cô Nai Nai nói rằng, ngươi tự mình xem đi. Trong nháy mắt Tiểu Thúy biến mất không thấy gì nữa, mà cô Nai Nai xuất hiện trước mặt một đoạn văn nói, đang xem đến phần sau câu nói kia, cô mặt của bà nội lập tức tựa như phát sốt hồng nhuận. Cái này đáng chết Phong Dật. Cô Nai Nai khẽ gắt một tiếng mắng, bất quá đảo mắt liền nhíu mày lẩm bẩm nói, thật chẳng lẽ muốn gả sao? Thế nhưng là gả cho ai? Cô Nai Nai nghĩ tới nghĩ lui đều không biết gả cho ai, cuối cùng không biết vì cái gì trong óc không ngừng hiện ra Phong Dật ảnh tử, nhất là Phong Dật đưa tay khoác lên mình trên cổ tay trắng, cái kia một cỗ lực đạo đem toàn thân của mình đều nhìn một mấy lần, thời điểm cô Nai Nai chẳng những gương mặt hồng nhiệt không thôi, liền ngay cả thân thể mềm mại cũng đều bắt đầu nóng lên. Ngoại trừ ngươi, ta chính là có thể gả cho ai? Cô Nai Nai thân thể mềm mại run lên lẩm bẩm nói, đi theo đem Tiểu Thúy hô tiến đến, nói mấy câu phía sau Tiểu Thúy trên mặt lộ ra thần sắc kinh ngạc nhìn cô Nai Nai một chút, bất quá vẫn là rất nhanh liền liền xông ra ngoài. Bởi vì dựa theo Phong Dật nói, cô Nai Nai còn có 3 năm tốt sống, nếu như trong vòng 3 năm tìm không thấy. Phong Dật tại bỏ chạy về sau, ngay tại Hỗn Độn Châu bên trong tu luyện, bách ngày đã qua 10 ngày, còn lại 90 ngày dựa theo Hỗn Độn Châu bên trong thời gian để tính, chính là 90 vạn ngày, cũng chính là gần 3.000 năm, 3.000 năm, Phong Dật tin tưởng, mình hoàn toàn có thể đụng chạm đến động thiên cảnh biên giới. Về phần cô Nai Nai, Phong Dật nói là còn có 3 năm tốt sống, kỳ thật cái kia là đang hù dọa cô Nai Nai, lấy cô Nai Nai ra thế, đừng nói là 3 năm, chính là 300 năm, 3000 năm cô Nai Nai sống sót cũng nhẹ nhàng như thường, sở dĩ dạng này hù dọa cô Nai Nai, là muốn cho cô Nai Nai sớm một chút xuất giá, miễn cho nhớ tới mình nhìn khắp cả cô Nai Nai thân thể mỗi một cái góc, tới lần cuối một cái không phải mình không gả, vậy coi như chơi lớn rồi. Gần 3000 năm thoáng một cách đã qua, Phong Dật từ đầu đến cuối không có đụng chạm lấy động thiên cảnh biên giới, cho nên Phong Dật về sau ngàn năm trên cơ bản chính là tại luyện chế càn khôn kiếm trận cùng nghiên tập cổ thuật. Mà tại cách này 3000 năm bên trong tiến cảnh lớn nhất không phải thiên tư thi Trang Mộng Giao, không còn ai, Trang Mộng Giao bản thân chính là muốn thành tiên người. Tăng thêm thiên địa quy tắc giải rất nhiều, động thiên cảnh mỗi một động thiên chạm đến rất nhanh, lại thêm cùng Phong Dật song tu vi kia là liên tục đột phá, đạt đến động thiên cảnh thứ 7 động thiên trình độ, có thể nói là Phong Dật bên người người tu vi cao nhất tồn tại. Mà Phong Thiên, Phong Bác, Phong Côn ba người cũng lần lượt đột phá động thiên cảnh, Phong Bác tu vi cao nhất, động thiên cảnh thứ 2 động thiên. Phong Thiên cùng Phong Côn hai người chỉ là thứ nhất động thiên. Thiên Ma, Đàm Viễn Chí, Đoạn Vô Ngân ba người đồng dạng đột phá đến động thiên cảnh, chỉ bất quá đều là thứ nhất động thiên mà thôi. Về phần Thiên Đạo Tử chờ người, không phải thứ ba động thiên chính là thứ tư động thiên. Hiện tại có thể nói, Phong Dật Chí Tôn Điện Đường tại trụ cột vững vàng cấp độ phương diện đã đạt đến quyết định, còn kém tại thêm ra mấy vị thứ bảy động thiên cường giả. Thông Tí Thần Viên tại cách này 3000 năm bên trong từ đầu đến cuối quấn lấy Phong Dật, đem hắn như ý kim cô bổng luyện chế lại một lần một phen, nhất là gia nhập càng nhiều nhịp thiên vật liệu. Thông Tí Thần Viên cuối cùng trực tiếp đem như ý kim cô bổng biến thành mình bản mệnh pháp bảo, mặc dù là như ý kim cô bổng đồ giỏm được là thuộc về tuyệt đỉnh đồ giỏm hàng ngũ. Nhất là Thông Tí Thần Viên đem biến thành bản mệnh pháp bảo về sau càng là tăng lên như ý kim cô bổng uy lực. Đại lực kim thân kiến hiên thiên, 3000 năm tại Phong Dật điều giáo dưới thực lực tăng vọt, chẳng những đột phá đến thứ tư động thiên, vẹn vẹn liền lấy hiện nay chiến lực tới nói, chỉ sợ có thể khiêu chiến thứ sáu động thiên sơ kỳ cao thủ. Vạn sự sẵn sàng, chỉ thiếu Đông Phong, Phong Dật hiện tại chỉ còn chờ cái kia cái gọi là đạp thiên lộ mở ra, mượn nhờ truyền tống ngọc bội lực lượng tiến vào Tinh La Thiên, Phong Dật tin tưởng chỉ cần mình cố gắng. Sớm muộn cũng có một ngày, sẽ tìm tới Vân Mộng Kỳ, hai người song túc song tê thành tựu vô thượng thần thoại. Thiên Chi Địa, một vùng biển rộng phía trên, Phong Dật đứng chắp tay, mái tóc màu đen bên trong pha tạp lấy mấy sợi tóc trắng. Cái này mấy sợi tóc trắng chính là năm đó Vân Mộng Kỳ bị chém giết về sau, Phong Dật tóc đen biến thành, đến nay, Phong Dật đều không có để nó biến tối. Vì cái gì? Chính là để cho mình không nên quên Vân Mộng Kỳ lúc đầu bị chém giết thống khổ. Ở sau lưng hắn đứng đấy 9 người, Phong Thiên, Phong Bác, Phong Côn, Hiên Thiên, Thông Tí Thần Viên, Thiên Ma, Đàm Viễn Chí, Đoạn Vô Ngân cùng Trang Mộng Giao. Đại ca tới. Phong Thiên hô một tiếng, lập tức một cỗ truyền tống lực lượng đem Phong Dật 10 người kéo vào hư không bên trong. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 945. Đạp Thiên Lộ. 5. Đụng đến ta lão công người chạm. Cảm giác như vậy, Phong Dật đã kinh lịch mấy lần, thế nhưng là lần này lại làm cho Phong Dật có một loại cảm giác khác thường. Nói như thế nào đây, bình thường tới nói. Giống như vậy cái gọi là đạp thiên lộ, nhập tiên khư, hoặc là tiến vào phong tiên đài, cái kia đều không phải là hướng phía đại địa đi, vậy cũng là trốn vào hư không, nhưng mà lần này cho Phong Dật cảm giác lại là hướng phía đại địa mà đi. Mặc dù Phong Dật trơ mắt nhìn mình trốn vào hư không, thế nhưng là không biết vì cái gì, Phong Dật chính là có dạng này một loại cảm giác, mà lại rất mãnh liệt. Ước chừng số thời gian 10 ngày. Phong Dật chờ người rốt cuộc cũng ngừng lại, nguyên bản Phong Dật trong lòng còn có một chút hoài nghi, thế nhưng là tại số 10 ngày sau, cái này một phần hoài nghi tiêu tán rất nhiều, bởi vì bọn hắn đã triệt để tiến nhập một mảnh hư không. Phong Dật nhận chết. Vào thời khắc này, gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật trong tai, chính là cái kia hồi lâu không thấy Huyền Bạch. Thời khắc này Huyền Bạch mặt mũi tràn đầy đằng đằng sát khí, một quyền liền hướng phía Phong Dật oanh đến, có thể là nắm đấm còn không có đụng phải Phong Dật, Huyền Bạch mình liền bị một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động phải rút lui mà đi. Đáng ghét, đáng ghét. Huyền Bạch mặt mũi tràn đầy nộ khí quát. Bất quá Huyền Bạch cũng không ngoài ý muốn, đây là muốn đi đạp thiên lộ, còn chưa tới địa phương đâu, nếu như ở chỗ này liền có thể chém giết đối thủ, cái kia làm sao có thể được cho phép. Phong Dật, sớm muộn cũng có một ngày, ngươi sẽ chết tại bản tôn trong tay. Huyền Bạch tràn ngập sát khí nổi giận gầm lên một tiếng, không còn phản ứng Phong Dật. Tự mình nhìn chằm chằm phía trước, bởi vì giờ khắc này, ở trước mặt bọn họ xuất hiện một đầu thẳng thông thiên tế con đường, chỉ bất quá tại lòng của mọi người bên trong, tựa như nơi này không có một tơ một hào nguy hiểm. Bỗng nhiên, ngày hôm đó trên đường, xuất hiện một đạo cửa, đạo này cửa quang mang vạn trượng, từ bên trong truyền đến một cỗ khí tức làm người ta run sợ, tất cả mọi người đem ánh mắt đều đặt ở cái kia đạo cửa phía trên, trong nháy mắt. Đám người chung quanh thân thể bảo hộ mang biến mất không thấy gì nữa, một bóng người thủ phát thứ nhất, xông về cái kia đạo trong cánh cửa. Ngươi dám! Gầm lên giận dữ lập tức truyền vào đám người lỗ tai, trong nháy mắt, một bóng người thẳng đến người kia mà đi, khí tức âm vang bộc phát, động thiên cảnh thứ bảy động thiên cường giả, chỉ gặp nó hai tay pháp quyết vừa bấm, một đạo hàn quang hiện lên, đi theo liền nghe đến một tiếng hét thảm. A! Thủ phát thứ nhất tên tu sĩ kia chỉ có đồng thiên cảnh thứ 5 đồng thiên, căn bản là không có cách tránh né tên này thứ 7 đồng thiên cường giả công kích, thân thể trong nháy mắt cũng đừng chém thành hai nửa. Phốc! Một tiếng trầm muộn âm bạo, tên kia bị chém thành hai nửa tu sĩ lập tức hóa thành một đoàn huyết vụ, máu tươi trong nháy mắt giải đầy thiên lộ, để thiên lộ phía trên xuất hiện một phiến đỏ thẫm. Kỳ thật tu sĩ thân thể bị chém thành hai nửa, cũng không có cái gì lo lắng tính mạng, thế nhưng là thân thể người này bị chém thành hai nửa về sau, thế mà nổ thành một đoàn huyết vụ, tất cả mọi người đem ánh mắt ném đến tên kia thứ bảy động thiên cường giả trên thân, thế nhưng là người này đã vọt tới hơn phân nửa khoảng cách thời gian trong nháy mắt, liền biến mất tại cái kia đảo trong cánh cửa. Không có nguy hiểm. Không biết ai hô một tiếng, lập tức. Mấy trăm tên đồng thiên cảnh thứ bảy đồng thiên đại năng xông lên trời tranh nhau chen lấn tiến vào nói cửa, ở trong liền có Huyền Bạch. Mặc dù cái này mấy trăm tên thứ bảy đồng thiên đại năng cùng một chỗ tiến lên, nhưng lại làm theo ý mình cũng chỉ là hơi thêm phòng bị, cũng không có chém ra chém giết, cái này khiến Phong Dật hoặc nhiều hoặc ít đều có một chút thất vọng. Theo sát lấy thứ 6 đồng thiên, thứ 5 đồng thiên, đang thứ nhất đồng thiên cường giả đều tiến nhập về sau, những cái kia dung hồn cảnh tu sĩ lúc này mới tranh nhau chen lấn xông về cái kia đạo cửa, mà dung đạo cảnh tu sĩ quá nhiều, số lượng chừng mấy trăm vạn, khó tránh khỏi sẽ có một ít va va chạm chạm, bởi vậy không ít dung hồn cảnh tu sĩ đều chết tại đầu này thiên lộ bên trong. Đang tất cả mọi người tiến nhập thiên lộ, lại có 10 người chờ tại nơi này, nhất là Phong Dật, nhìn qua mặt đất cái kia gần mấy vạn nhân hóa thành huyết vụ chiếu xuống thiên lộ phía trên, để Phong Dật không khỏi nhíu mày. Đại ca, chúng ta còn không đi vào sao? Đại lực kim thân kiến hiên thiên trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh ngạc hỏi, hiện tại còn lại được chính là mình 10 người rồi, lại không đi vào, chỉ sợ rau cúc vàng đều muốn lạnh. Các ngươi không cảm thấy chuyện này có chút kỳ quái sao? Phong Dật lúc này nhíu mày hỏi, nhất là Phong Dật đưa tay chỉ trên mặt đất những cái kia máu tươi tiếp tục nói rằng. Vì cái gì người đã chết đều hóa thành huyết vụ rơi vào thiên lộ phía trên? Đều là bởi vì bị đối thủ cho oanh bạo thân thể sao? Tứ đệ, ngươi nói là. Đây là âm mưu. Thiên ma nhíu mày hỏi, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh ngạc. Có phải là âm mưu hay không, chúng ta đi vào liền biết, bất quá sau khi đi vào mọi người nhất định phải cẩn thận, không nên đụng đồ vật không được đụng. Phong Dật nhắc nhở, đi theo đằng không mà lên, dẫn đầu hướng về phía thiên lộ xung đi. Thiên ma chờ người lập tức đi theo Phong Dật sau lưng, đang Phong Dật chờ người tiến nhập cái kia đảo trong cánh cửa, chỉ gặp ngày đó trên đường dài đầy vết máu, thế mà thời gian dần trôi qua bị thiên lộ cho hấp thu, ước chừng chuông trà thời gian, liền không ngớt đường đều biến mất không thấy gì nữa, đi theo chính là cái kia đảo cửa. Chỉ bất quá, tại cái kia đảo cửa biến mất thời điểm, một đảo chỉ có chừng hạt đậu hắc ảnh phóng lên tận trời, xông vào cái kia đảo trong cánh cửa. Hỗn chứng, món bảo vật này cũng là ngươi có thể nhúng chàm sao? Gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật lỗ tai, đi theo liền thấy một tên đồng thiên cảnh thứ tư đồng thiên cường giả một trưởng vỗ hướng về phía một tên dung đạo cảnh tu sĩ đầu lâu, lập tức liền đem nó đầu lâu vỗ nát bấy. Máu tươi hòa với màu trắng ớt càng là văng khắp nơi, tung tói tên kia đồng thiên cảnh thứ tư đồng thiên cường giả mặt mũi tràn đầy đều là. Thế nhưng là người này không quan tâm, một phát bắt được trong tay người kia một vật, đi theo cười ha hả. Đáng tiếc, người này vừa mới cười không có hai tiếng, một bóng người xuất hiện trực tiếp đem phong ấn, mang theo người này liền ném tới một đám người trước mặt. Ngươi là Phong Dật. Không sai, chính là tại hạ. Người vừa tới không phải là người khác, chính là Phong Dật mười người, mà người này thì bị Trang Mộng Giao cho ném tới Phong Dật trước mặt. Trang Mộng Giao giờ phút này đã là động thiên cảnh thứ bảy động thiên đại năng, đối với thứ năm động thiên tu sĩ tới nói đơn giản chính là thế lực bá chủ tồn tại. Đem trong tay ngươi đồ chơi cho ta xem một chút. Phong Dật nhìn thoáng qua trong tay người này bảo bối, hai mắt đều híp mắt thành một cái khe, cũng mặc kệ đối phương có đáp ứng hay không, một thanh liền đem nó trong tay bảo bối cho vồ tới. Bảo bối tốt. Phong Dật toàn một tiếng, kiện bảo bối này không phải pháp bảo, không phải linh dược, mà là một loại vật liệu, một loại toàn thân đều là xanh tinh sắc vật liệu. Loại tài liệu này tuyệt đối là luyện chế bản mệnh pháp bảo cần thiết vật liệu. Nếu như gia nhập loại tài liệu này, có thể để cho pháp bảo trình độ cứng cáp gia tăng 3 thành, mà loại tài liệu này tên là lưu viêm xanh tinh. Phong Dật, bảo bối ngươi đã được đến, cũng nên thả ta đi, ta là Kình Sa tộc tộc nhân, tốt xấu chúng ta cũng có một chút nguồn gốc a. Ta cái kia cô nai nai còn tại tìm ngươi khắp nơi đâu, tuyên bố không phải ngươi không gả, có lẽ chúng ta tương lai còn sẽ trở thành người một nhà, có phải hay không tương lai ông dượng. Tên này Kình Sa tộc cường giả một mặt cầu xin thần sắc nhìn qua Phong Dật hô, cái này khiến Phong Dật không nhịn được run rẩy một chút, đi theo một đạo ánh mắt lạnh như băng suốt tại Phong Dật trên thân chính là cái kia Trang Mộng Giao. Lão bà, đừng nghe hắn nói bậy, cái kia Kình Sa tộc cô nai nai chính là ta lần trước vì nàng chữa bệnh mà thôi, không có bất cứ quan hệ nào, ta đối thiên phát thề. Phong Dật lập tức duỗi ra ba ngón tay chỉ vào trời xanh thề nói. Hừ, không quan hệ. Không quan hệ, người ta đại cô nương không phải ngươi không gả. Nói ra ai mà tin. Ngươi hỏi bọn họ một chút, bọn hắn tin sao? Trang Mộng Giao mặt mũi tràn đầy xương lạnh hừ lạnh nói. Kỳ thật, tại Trang Mộng Giao trong lòng, nam nhân tam thê tứ thiếp đào hoa nợ, đây hết thảy đều rất bình thường. Thế nhưng là Phong Dật cái này tần suất có chút quá cao, không nói trước cô nai nai này, trước đó không lâu còn có một cái tiên nhạc phát tình bị Phong Dật giải cứu đâu, hiện tại chính tại Hỗn Độn Châu bên trong an thai đâu, dùng không được bao lâu, Phong Dật liền muốn làm cha. Còn nữa, còn muốn Vân Mộng Kỳ Trang Mộng Điệp hai nữ không phải, lại tính cả Trang Mộng Giao, cái này cũng đã là bốn cái nữ nhân, hoàn toàn có thể đụng lên một bàn mạt trược, chẳng lẽ lại tới một người chơi không thành. Mặc kệ các ngài tin hay không, dù sao ta không tin, ta duy trì đại tẩu. Phong Bác lập tức đứng ở Trang Mộng Giao sau lưng, một mặt khinh bỉ nhìn thoáng qua Phong Dật. Thế nhưng là Phong Dật vừa muốn phản bác, trong nháy mắt lại là mấy đạo thân ảnh, Phong Thiên, Phong Côn Thiên Ma, Đoạn Vô Ngân, Đàm Viễn Chí đều đứng ở Trang Mộng Giao sau lưng. Phong Dật cảm kích nhìn thoáng qua bên người Thông Tí Thần Viên cùng Đại Lực Kim Thân Kiến Hiên Thiên, vừa muốn hàn huyên vài câu, chỗ nào biết Thông Tí Thần Viên đi tới vỗ vỗ Phong Dật bả vai nói rằng. Phong Dật hiền đệ, cái này liền là của ngươi không phải, người khác ta không biết. Ta liền biết, năm đó ta người đại vương đây chính là một lòng một ý đối đãi tiểu âm tỷ tỷ, ta tin tưởng hiện tại ta đại vương cũng chỉ có Tiểu Âm tỷ tỷ một người, cho nên ngươi không nên trách ta, ta cũng duy trì Mộng Giao muội tử. Thông Tí thần viên nói xong, đi tới Trang Mộng Giao bên người, đi theo lại là một bóng người hiện lên, chính là cái kia đại lực kim thân Kiến Hiên Thiên, chỉ gặp Hiên Thiên một mặt khinh bỉ nói rằng: "Đại ca đừng trách ta, nhị ca vừa rồi truyền âm, nếu như không cùng lúc khinh bỉ ngươi, bọn hắn liền phải ngược ta, mặc dù làm như vậy đối ta cái này tâm linh nhỏ yếu thương tích rất lớn, thế nhưng là ta cái này tâm linh nhỏ yếu cũng cảm thấy chân lý hẳn là tại đại đa số người trong tay nắm chặt. Tốt tốt tốt, các ngươi đám này vong ăn phụ nghĩa đồ vật, sớm muộn cũng có một ngày ta sẽ thu thập các ngươi." Phúc phúc. Chỉ gặp Phong Dật giờ phút này thân thể thấp một đoạn, hai đầu gối trực tiếp quỳ gối Trang Mộng Giao trước mặt la lên: "Lão bà đại nhân a, ta sai rồi, ta thật sai, ta không nên có lòng thương hại đi cứu người, lại càng không nên để lão bà ngươi sinh khí, lão bà đại nhân quấn ta lần này." Tất cả mọi người ngây ngẩn cả người, được nhưng vào lúc này gầm lên giận dữ truyền vào Phong Dật chờ người lỗ tai, chính là cái kia cùng Phong Dật có sinh tử đại thù Huyền Bạch. "Phong Dật, lần này xem ngươi trốn nơi nào." Huyền Bạch gầm lên giận dữ, trực tiếp một chưởng vỗ hướng về phía Phong Dật, một cỗ lực lượng hủy thiên diệt địa trực tiếp đem Phong Dật bao phủ, một chưởng này, Huyền Bạch nhất định phải đánh giết Phong Dật. Phong Dật chờ người thất kinh, cái này Huyền Bạch xuất hiện quá đột nhiên, thế nhưng là một tiếng khẽ kêu truyền đến, chính là cái kia mặt mũi tràn đầy xương lạnh Trang Mộng Giao. "Đụng đến ta lão công người chạm. Hỗn độn bất diệt thể." Tác giả: Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện: Huyết Tông Từ. Chuyện được chia sẻ tại website audiochuyen.org. Chương 946. Đạp thiên lộ. 6. Đại chiến Huyền Bạch. Huyền Bạch khi tiến vào cái kia đạo cửa về sau, trực tiếp giấu ở hư không bên trong, đem khí tức của mình toàn bộ che giấu. Động thiên cảnh thứ 7 động thiên cường giả, nếu có tâm ẩn tàng, căn bản không ai có thể phát hiện được. Huyền Bạch chi như vậy, chính là muốn ở chỗ này chờ đợi Phong Dật. Phong Dật Huyền Bạch là tất phải giết người. Mà lần này tiến vào đạp thiên lộ, chính là thời cơ tốt nhất, nhất là ở chỗ này càng là tốt nhất đánh lén chi địa. Huyền Bạch ở chỗ này trọn vẹn chờ đợi số khắc đồng hồ, đang tất cả mọi người từ nơi này rời đi về sau, Huyền Bạch rốt cuộc chờ đến Phong Dật. Mặc dù cái kia lưu viêm xanh tinh Huyền Bạch cũng là hết sức đỏ mắt, thế nhưng là vì chém giết Phong Dật, Huyền Bạch sửng sốt không có xuất thủ cướp đoạt, vừa vặn lúc này Phong Dật chờ người tiến nhập nơi đây. Phong Dật một phen làm ra vẻ, Huyền Bạch một mực để ở trong mắt, đang Huyền Bạch nhìn thấy Phong Dật hai đầu gối quỳ xuống kêu khóc cầu xin tha thứ thời điểm, Huyền Bạch cảm thấy mình cơ hội tới. Đang Phong Dật quỳ xuống thời điểm, trong miệng mặc dù đang cầu xin tha Trang Mộng Giao, thế nhưng lại bí mật truyền âm cho Trang Mộng Giao: "Lão bà, cái kia Huyền Bạch đoán chừng liền phải ở thời điểm này động thủ, hết thảy cẩn thận, lần này nhất định phải đem lòng này đầu đâm cho nhổ đi." Nguyên lai, Phong Dật đã sớm phát hiện Huyền Bạch, đang Phong Dật tiến vào cái này cửa thời điểm, Phong Dật liền thi triển phá vọng chi đồng, tại phá vọng chi đồng xem xét dưới, Huyền Bạch căn bản không chỗ che thân. Đang phát hiện Huyền Bạch, Phong Dật liền cho đám người truyền âm, để bọn hắn cẩn thận, thế nhưng là trái chờ phải chờ, Huyền Bạch chính là không xuất thủ. Ngay tại Phong Dật chờ tiêu lúc gấp, tên kia kình sa tộc cường giả thế mà đụng vào trên họng súng, vừa vặn để Phong Dật mừng rỡ trong lòng, vì dẫn xuất Huyền Bạch, để nó ngã vào mình thiết trí bấy dập, Phong Dật chỉ có thể ở thời điểm này cùng Trang Mộng Giao diễn một tuồng kịch. "Phong Dật, nhìn ngươi lần này trốn nơi nào, chịu chết đi." Huyền Bạch gầm lên giận dữ, rốt cuộc vào lúc này động thủ, bởi vì Huyền Bạch cảm thấy lúc này là thời cơ tốt nhất, thế nhưng là một tiếng khẽ kêu truyền vào Huyền Bạch lỗ tai, chính là cái kia động thiên cảnh thứ 7 động thiên Trang Mộng Giao: "Đụng đến ta lão công, ngươi đi qua bản cô nương cho phép ạ." Trang Mộng Giao một tiếng khẽ kêu, một chưởng đánh ra, mà giờ khắc này Phong Dật nơi nào còn có trước đó thần sắc, lập tức cùng Thông Tí thần viên chờ người đem Huyền Bạch bao bọc vây quanh. Oanh! Trang Mộng Giao cùng Huyền Bạch chạm nhau một chưởng, hai người ai cũng không có chiếm được tiện nghi, soạt soạt soạt đồng thời lui về phía sau ba bước, cái này thân hình vừa đứng vững. Phong Dật, ngươi thế mà biết bản tôn ở chỗ này. Huyền Bạch một mặt kinh ngạc nhìn chằm chằm Phong Dật quát, Huyền Bạch không biết Phong Dật vì cái gì sẽ phát hiện mình, thậm chí còn thiết trí bẫy dập để cho mình hướng bên trong nhảy. Giờ phút này Huyền Bạch đã minh bạch, trước đó hết thảy đều là Phong Dật cố ý gây nên. Huyền Bạch, bớt nói nhiều lời, hôm nay là tử kỳ của ngươi. Phong Dật gầm nhẹ một tiếng, trong tay pháp quyết một chỉ, một đạo bén nhọn tiếng xé gió truyền đến, chính là Phong Dật bản mệnh pháp bảo Trảm Thần Luân Hồi Kiếm. Cùng một thời gian Trang Mộng Giao khẽ kêu một tiếng. Thông Thiên Thần Trưởng. Theo Trang Mộng Giao một trưởng vỗ xuất, một cỗ huyền chi lại huyền lực lượng từ Trang Mộng Giao trong lòng bàn tay tuôn hướng Huyền Bạch, canh có một tôn thần để xuất hiện cùng Trang Mộng Giao cùng nhau đánh ra một trưởng. Nếu như xem xét tỉ mỉ, tôn thần này để người mặc trường bào màu xanh, đầy người đều là thanh khí bao phủ, để cho người ta nhìn mười phần kinh tâm. Thông Thiên Thần Trưởng, ngươi thế mà sẽ Thông Thiên Thần Trưởng, nói, ngươi đến cùng là cái gì người? Vì cái gì sẽ Thiên Thông Thiên Thần Trưởng? Huyền Bạch gầm nhẹ một tiếng, lập tức tế ra một kiện pháp bảo, keng một tiếng, đỡ được Phong Dật Trảm Thần Luân Hồi Kiếm. Bất quá, Huyền Bạch món pháp bảo này cũng trực tiếp bị Trảm Thần Luân Hồi Kiếm chém ra một đạo lỗ hồng có chừng dài nửa tấc, lại có nửa tấc, liền bị trực tiếp chặt đứt. Đỡ được Phong Dật Trảm Thần Luân Hồi Kiếm, Huyền Bạch gầm nhẹ một tiếng. Nguyên Thủy Thần Quyền. Trong nháy mắt, Huyền Bạch trên thân đồng dạng xuất hiện một tôn thần đệ. Tôn thần này để trên thân tản mát ra một cỗ kinh khủng uy áp, đi theo Huyền Bạch cùng nhau oanh đánh một quyền. Nghĩ đến tôn thần này để hẳn là chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn. Thông Thiên, Nguyên Thủy, Lão Tử. Ba người này tại cái kia đỉnh phong nhất đại địa phía trên chính là cao nhất kẻ thống trị. Thông Thiên thành lập chính là Tiệt giáo, Nguyên Thủy thành lập chính là Siêu giáo, mà Lão Tử thành lập thì là người dạy. Nguyên Thủy Tông kỳ thật chính là Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân tạo dựng, mà Nguyên Thủy Thiên Tôn hóa thân tự xưng Nguyên Thủy Thiên Tôn, xem như đối Nguyên Thủy Thiên Tôn cái này bản thể tôn kính. Thế nhưng là không biết vì cái gì, Nguyên Thủy Thiên Tôn cảm ứng được bản thể triệu hoán, lúc này mới phá không rời đi, nếu không chỗ nào có thể làm cho Phong Dật chiếm lớn như vậy tiện nghi, đem Nguyên Thủy Tông ba kiện trấn tông chi bảo đều cho đoạt đi. Oanh! Lại là một lần mắc chỉ số va chạm. Tại lúc này, Huyền Bạch đã không phải là đối Phong Dật ôm lấy địch ý, còn đối Trang Mộng Giao ôm lấy ý quyết giết. Bởi vì Huyền Bạch thông qua Nguyên Thủy Thiên Tôn hiểu rõ, tại cái kia bản ra phía trên Thông Thiên cùng Nguyên Thủy chính là hai đại đối đầu, không chết không thôi. Hiện tại Trang Mộng Giao thế mà thi triển ra Thông Thiên Thần Trưởng, Huyền Bạch há có thể buông tha nàng. Mặc dù Trang Mộng Giao cùng Huyền Bạch va chạm, lực lượng mười phần to lớn, thế nhưng là nơi đây không gian tựa như mười phần kiên cố, cũng chưa từng xuất hiện cái gì sụp đổ chỗ. Quát quát quát quát quát. Từng đạo bén nhọn thanh âm truyền vào Huyền Bạch lỗ tai, giờ khắc này, mấy trăm thanh phi kiếm đem Huyền Bạch bao phủ, tại cái kia trên phi kiếm truyền đến một cỗ khí tức sắc bén, cái này khiến Huyền Bạch trên mặt lộ ra một tia kinh hãi thần sắc. Càn Khôn Kiếm, ba bộ Càn Khôn Kiếm trận, đây là Phong Dật trong khoảng thời gian này lấy được lớn nhất thu hoạch, 540 miệng khô khôn kiếm hợp thành một cái to lớn Càn Khôn Kiếm trận đem Huyền Bạch bao phủ. Huyền Bạch, hôm nay tiểu gia không diệt ngươi, tiểu gia ăn ngủ không yên. Phong Dật nổi giận gầm lên một tiếng, hai tay kiếm quyết không ngừng chỉ huy Càn Khôn Kiếm trận, một lần lại một lần công kích Huyền Bạch. Huyền Bạch căn bản không dám chính diện va chạm, chỉ có thể không ngừng tránh né. Cuối cùng Huyền Bạch thực sự bất đắc dĩ, chỉ có thể tế ra mình bản mệnh pháp bảo. Phong Dật chịu chết đi. Huyền Bạch nổi giận gầm lên một tiếng, một đạo trắng muốt quang mang trong nháy mắt đem 540 miệng khô khôn kiếm đụng bay, đi theo đạo này trắng muốt quang mang hướng phía Phong Dật che đẩy đến. Phong Dật một ngụm nhiệt huyết phun ra, tại cái kia bản mệnh pháp bảo đụng mấy lần, nhận lấy phản phệ. Phong Dật lập tức thu mình bản mệnh pháp bảo, tế ra một đôi huyền sáo, vừa muốn công kích, lại nghe được giống to một tiếng. Dám động ta huyên đệ, Muốn chết. Một đạo kim sắc hào quang lóe lên, những nơi đi qua, vù vù xé gió, chính là thông tí thần viên tế ra mình hiện nay bản mệnh pháp bảo Như Ý Kim Cô Bổng. Keng. Một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang truyền đến, thông tí thần viên lập tức phun ra một ngụm nhiệt huyết, Như Ý Kim Cô Bổng trong nháy mắt biến mất không thấy gì nữa, chỉ gặp thông tí thần viên bị cái này một cỗ lực lượng khổng lồ chấn động đến bay ngược mà đi. Bất quá, cái kia đạo trắng muốt quang mang cũng bởi vì thông tí thần viên cái này hung hăng một kích trệt hướng một chút quý đạo, sát phong giật gương mặt bắn tới. Đáng chết! Huyền Bạch chửi nhỏ một tiếng, lập tức thu mình bản mệnh pháp bảo đi theo hung hăng oanh ra một quyền tiếp nhận trang mộng giao công kích, thân hình lói lên, cả người đều biến mất tại phong giật chờ người trước mặt. Ngay tại vừa rồi thông tí thần viên oanh kích Huyền Bạch bản mệnh pháp bảo cái kia một cái trực tiếp để Huyền Bạch nhận lấy phản phệ, mặc dù không nặng, thế nhưng là giờ phút này lại không thể lưu tại nơi này, bởi vì Trang Mộng Giao chính là động thiên cảnh thứ bảy động thiên cường giả, một khi nó có được bản mệnh pháp bảo, chỉ sợ Huyền Bạch muốn đang lẩn trốn, vậy liền khó càng thêm khó. Trốn chỗ nào? Trang Mộng Giao kiều giống một tiếng. Liền phải đuổi theo, thế nhưng lại bị phong giật gọi lại. Mộng Giao, không dùng đuổi, để hắn đi thôi, sớm tối hắn muốn chết tại tiểu gia trong tay. Ăn, nghe ngươi. Trang Mộng Giao đáp, không có cách nào khác, một khi Trang Mộng Giao rời đi, cái kia Huyền Bạch lần nữa đánh tới, phong giật bên này căn bản cũng không có người có thể ngăn lại. Mặc dù không ít người đều đạt đến động thiên cảnh, thế nhưng là so với động thiên cảnh thứ bảy động thiên cường giả tới nói, người lại nhiều cũng không có dụng. Còn tốt, phong giật tại cho thông tí thần viên luyện chế lại một lần Như Ý Kim Cô Bổng về sau, gia nhập rất nhiều nghịch thiên chi bảo, này mới khiến Như Ý Kim Cô Bổng có được một loại đối bản mệnh pháp bảo áp chế hiệu quả, lúc này mới một kích có hiệu quả. Để Huyền Bạch bản mệnh pháp bảo nhận lấy một tia tổn thương từ đó đào tẩu. Bất quá! Cái cô nai nai kia sự tình chuyện gì xảy ra? Lần này Trang Mộng Giao là thật tại hỏi thăm phong giật. Phong giật sắc mặt cực kỳ lung túng, nhìn thoáng qua miệng đầy máu tươi thông tí thần viên, lập tức hô. Xem trước một chút hầu ca thương thế lại nói. Phong giật cũng như chạy trốn vọt tới thông tí thần viên bên người, tế ra mấy khỏa thất bảo thần đan để thông tí thần viên ăn vào, cái này mới trở lại Trang Mộng Giao bên người, nhìn thấy Trang Mộng Giao lần nữa muốn mở miệng hỏi thăm, phong giật lập tức đánh gãy Trang Mộng Giao lời nói. Ở chỗ này, lúc nào cũng có thể gặp được nguy hiểm, đây là thất bảo thần đan, mỗi người phân ngươi nhóm 50 khỏa, một khi thụ thương tuyệt đối không muốn keo kiệt cái đồ chơi này. Ta còn có thể làm đến rất nhiều. Đúng là như thế, phong giật tin tưởng cái kia chí tôn điện đường sớm tối còn sẽ tìm tới mình, chỉ cần tìm được mình, vậy cái này đồ chơi liền nhiều không kể xiết. Thế nhưng là phong giật chỗ nào biết, cái kia chí tôn điện đường kỳ thật vẫn luôn cùng ở bên cạnh hắn, chỉ là hắn hiện tại không cách nào phát hiện mà thôi. Lão bà, chuyện này chúng ta ra ngoài lại nói, mà lại ta thật là vô tâm chi thất. Hiện tại trọng yếu nhất chính là tra rõ ràng, nơi này đến cùng phải hay không thông hướng Tinh La Thiên con đường. Phong giật một mặt nghiêm túc nhìn thoáng qua Trang Mộng Giao sau nói rằng. Trang Mộng Giao nhẹ gật đầu, xem như mặc định, không có cách nào khác, coi như ở chỗ này ngăn cản phong giật, nên phát sinh sự tình, vẫn là phải phát sinh. Nếu như phong giật thật sự có tâm thu cái thê thiếp thành đàn, cái kia Trang Mộng Giao cũng không có cách nào. Cảm ơn lão bà, chúng ta đi bên trong xem một chút đi, mặc dù không biết nơi này có phải thật vậy hay không thông hướng Tinh La Thiên con đường, nhưng là trong này bảo bối đích thật là không ít. Phong giật nói, lôi kéo Trang Mộng Giao tay hướng phía bên trong bay đi, Hiên Thiên cùng Phong Thiên chờ người lập tức đi theo sau, lớn sau khoảng nửa canh giờ, Phong giật rốt cuộc thấy được mấy đạo nhân ảnh, cái này mấy đạo nhân ảnh tựa như phát hiện cái gì đang ở nơi đó đại chiến lấy. Phong giật chờ người bay đi, nhìn thoáng qua mấy người kia, phát hiện bọn hắn chỉ là dung hồn cảnh tu sĩ mà thôi, tại triều lấy bọn hắn đối chiến bên kia nhìn lại. Lại là một con chừng trăm trượng cử thú, tại cái này cử thú sau lưng có một viên tử sắc mang đường vân bò tới trên đá lớn sợi đằng. Tím xăm tiên đằng. Giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết Công Từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 947. Đạp Thiên Lộ. 7. Người quen Lục Vân. Phong giật kinh hô một tiếng, mặt mũi tràn đầy đều là thần sắc kinh ngạc. Tím xăm tiên đằng trong truyền thuyết có thể mượn nhờ tím xăm tiên đằng đắc đạo thành tiên trốn vào tiên giới. Canh có nghe đồn có người bằng vào tím xăm tiên đằng thành tựu tiên vương chi vị. Đương nhiên, đây chỉ là truyền thuyết, cụ thể có thể thành hay không tiên đắc đạo, đây hết thảy đều là hai chuyện. Nhưng là tím xăm tiên đằng là một kiện tuyệt thế lớn thuốc, điểm này không thể nghi ngờ. Phàm là kẻ sắp chết, chỉ cần ăn được một giọt tím xăm tiên đằng tiên dịch, liền có thể sinh long hoạt hổ, liền cùng thất bảo thần đan có được đồng dạng hiệu quả. Nhất định phải đạt được, hầu ca, ngươi đi đem những người này bước đi, nếu như bọn hắn không đi, có thể đem bọn hắn chém giết. Con cự thú kia đại khái chính là động thiên cảnh thứ hai động thiên tu vi mà thôi, không có cái gì có thể sợ. Phong giật lập tức truyền âm nói. Mà tím xăm tiên đằng xuất hiện, để Phong Dật trong lòng nghi kỵ càng thêm giảm bớt mấy phần, chỉ bất quá để Phong Dật kỳ quái là, chẳng lẽ cái này tím xăm tiên đằng chỉ có mấy người này phát hiện? Những người khác không có phát hiện tím xăm tiên đằng sao? Được rồi, ta lão tôn nhất nguyện ý làm chính là ức hiếp nhỏ yếu. Thông Tí thần viên gầm nhẹ một tiếng. Lập tức tế ra mình bản mệnh pháp bảo như ý kim cô bồng, hướng về phía những tu sĩ kia hét lớn một tiếng. Này cây là ta cắm, núi này là ta ra, mấy người các ngươi đạo trích chi đồ thế mà cướp đoạt ta bảo vật, muốn chết phải không? Thông Tí thần viên động thiên cảnh thứ tư động thiên sơ kỳ tu vi trong nháy mắt bộc phát ra, để cái kia mấy tên tu sĩ trên mặt lập tức lộ ra thần sắc kinh ngạc, nhao nhao tránh hướng về phía một bên. Thông Tí thần viên, vốn chỉ là đột phá đến động thiên cảnh thứ ba động thiên đỉnh phong, thế nhưng là cùng Huyền Bạch đối chiến thời điểm, cái kia một cách như ý kim cô bổng, thế mà để thông Tí thần viên đụng chạm đến thứ tư động thiên, thế là tiến nhập phong giật hỗn độn châu tu luyện một lần, đừng nói, còn thật đột phá. Coi như các ngươi mọc ra mắt lực gặp, nếu không ta một bổng tử xuống dưới, nhất định phải để các ngươi chết không có chỗ chôn. Thông Tí thần viên gầm nhẹ một tiếng, lập tức đem mục tiêu chuyển hướng cái kia trăm trượng cử thú, một bổng tử xuống dưới, cái kia động thiên cảnh thứ hai động thiên cử thú đầu trực tiếp bị thông Tí thần viên như ý kim cô bổng đập nhão nhoẹt, thân thể khổng lồ liền phải rơi xuống đất. Thông Tí thần viên đưa tay kéo một phát, đem cử thú thi thể quăng về phía phong giật. Phong giật đưa tay chộp một cái, đem nhận được hỗn độn châu bên trong, giữ lại đang ăn khuya. Giờ phút này, cái kia núp ở phía xa mấy tên tu sĩ, một người trong đó lông mày nhíu chặt bởi vì hắn phát hiện đoạt nhóm người mình bảo vật người hết sức quen thuộc, tựa như ở nơi nào gặp qua. Phong giật. Lại là hắn. Trong lòng người này kinh hô một tiếng, khắp khuôn mặt là thần sắc kinh hãi, bất quá người này cũng không có tiến lên chào hỏi, mà là lôi kéo đồng bạn của mình trốn đi thật xa. Phong giật thần kinh mười phần mẫn cảm, bị người kia nhìn chằm chằm trong lòng liền có cảm xúc, mặc dù xa xa nhìn thoáng qua, nhưng không có nhận ra người này là ai. Bất quá thời khắc này Phong giật lại mặt mũi tràn đầy ngạc nhiên đi tới tím xăm tiên đằng bên cạnh, khi thấy tím xăm tiên đằng về sau, Phong giật rốt cuộc biết, vì cái gì những cái kia động thiên cảnh cường giả không nguyện ý tranh đoạt cái này tím xăm tiên đằng. Cái này tím xăm tiên đằng nhìn như sinh cơ bàng bạc, thế nhưng lại trong thối giữa, tin tưởng dùng không được bao lâu, cái này một viên tím xăm tiên đằng sẽ chết đi, mà lại dạng này tím xăm tiên đằng, nếu như bị tu sĩ phục dụng, chẳng những không có chỗ tốt, còn có rất lớn chỗ xấu, thế nhưng là đối với yêu thú tới nói, lại không có vấn đề gì. Bất quá, Phong Dật sẽ để ý sao? Phong Dật muốn cũng không phải là cái này tím xăm tiên đằng phục dụng. Mà là muốn đem nó cấy ghép hỗn độn châu chậm rãi đem cứu sống. Phong giật lập tức tế ra trảm thần luân hồi kiếm, xoát xoát xoát, đem tím xăm tiên đằng toàn bộ cắt đứt, chỉ lưu lại một cái tấp hơn, không có nhận xâm hại tím xăm tiên đằng một đoạn căn cứ, lúc này mới tiến nhập hỗn độn châu, đem ghi vào tốc độ thời gian trôi qua chi địa, đồng thời làm mấy khối cử thạch đặt ở bên cạnh, xuất ra một cái bình sứ, đem bình sứ bên trong chất lỏng nhỏ xuống 3-4 nhỏ. Chất lỏng này chính là hỗn độn châu tấn cấp về sau ngưng tụ ra sinh trưởng dịch, tại 4 giọt sinh trưởng dịch thẩm thấu vào, cái kia tấp hơn tím xăm tiên đằng căn cứ, mắt trần có thể thấy phát sinh, bất tài khoảng khắc, liền đạt tới vài thước chi cử, đang phong giật lần nữa nhỏ 2 giọt sinh trưởng dịch về sau tím xăm tiên đằng cái kia đã đạt tới hơn 1 trượng gốc rễ, rốt cuộc mọc ra một viên xanh biếc chồi non. Rất tốt, 7 giọt sinh trưởng dịch không có uổng phí, bất quá, một lần cũng không thể nuôi nấng ngươi quá nhiều, chờ ngươi qua cái vạn 8.000 năm tiểu gia tại tới thoải mái ngươi, đến lúc kia, chính là ngươi đến thoải mái tiểu gia. Phong giật vẻ mặt tươi cười thì thầm lấy, đi theo xuất hiện lần nữa tại thiên lộ bên trong, mang theo Trang Mộng Giao cùng Hiên Thiên chờ người bay về phía nơi xa, vừa bay không đến chuông trà thời gian. Phong giật liền nghe đến nơi xa truyền đến từng đợt thanh âm đánh nhau cùng tiếng gào thét. Phong giật những mày, hướng phía nơi tranh đấu bay đi, cái này đánh nhau người, chính là trước đó cái kia nhìn mình một chút người, mà đồng bạn của người này đã chết đi 3 người, tăng thêm hắn vẫn còn dư lại 2 người. Trưởng môn, ngươi trước trốn, nếu không chúng ta đều phải chết ở chỗ này. Không được, ta thân là thiên địa môn môn chủ. Há có thể bỏ qua môn hạ của mình để tử mà chạy, ta thà rằng chiến tử, cũng không tham sống sợ chết. Ha ha ha, tiểu tử thúi, sắp chết đến nơi, còn đại nghĩa như vậy nghiêm nghị, đã ngươi muốn chết, cái kia lão tử liền tiến ngươi về Tây Thiên. Cùng nó đối chiến người, chính là một tên động thiên cảnh thứ hai động thiên sơ kỳ đại năng, nếu như không phải đang tìm vui vẻ, hắn sớm đã đem những này con kiến cho chém giết. Khổ khổ khổ, cái kia tại hạ là đi ngang qua, các ngươi tiếp tục, ta xem một chút liền đi. Ngay lúc này, Phong giật ngay cả khục vài tiếng, vẻ mặt tươi cười nhìn chằm chằm cái này ba người nói rằng đồng thời ở tại bên người, còn có Trang Mộng Giao cùng Hiên Thiên chờ người đồng dạng nở nụ cười nhìn xem bọn hắn. Tên kia đồng thiên cảnh thứ hai đồng thiên cường giả những mày. Song đồng co rụt lại trên mặt lộ ra thần sắc kinh hãi, chỉ gặp nó cung kính nói rằng: Vãn bối Mây Ngạo Phong bái kiến chư vị tiền bối. A, nguyên lai là Tiểu Vân chết a, ngươi còn có việc sao? Nếu như không có chuyện gì liền đi đi thôi. Mây Ngạo Phong nhìn thấy Phong giật sau lưng những người kia kém chút không có sợ tè ra quần, nghe được Phong giật thanh âm đàm thoại kém chút không có khóc lên, lập tức thiên ăn vạn tạ trốn vào phương xa. Thời khắc này Phong giật nhìn chằm chằm còn lại hai người, chỉ nghe nó cau mày nói: Vị đạo hữu này, chúng ta quen biết sao? Nhìn ngươi thế nào như thế nhìn quen mắt đâu? Này thiên địa môn môn chủ gượng cười chi sắc nói rằng: Ai, nhiều năm không thấy, không nghĩ tới Phong huynh bây giờ phong thái vẫn như cũ, mà tại hạ đã nghèo túng như thế, không nhớ rõ cũng được. Phong giật não hải đang nhanh chóng vận chuyển, từ khi tiến nhập thiên chi địa đến nay, Phong giật tuyệt đối chưa từng gặp qua người này, cái kia người này chỉ có thể là từ hạ giới mà đến. Thế là Phong giật từ Đông Nguyên Tinh vẫn muốn đến vạn giới, đang nghĩ đến chân tiên giới. Sau một khắc, Phong giật nghĩ đến mình đã từng vì Lâm Phong đại ca dòng dõi Lâm Tiêu sự tình sát nhập vào Lôi Âm giới, cuối cùng bỏ chạy thời điểm, một đường vượt mọi chông gai, đi tới hết vũ giới. Ở nơi đó, Phong giật quen biết một người, người này chính là thiên địa môn đệ tử, cuối cùng tại thiên ấm tiên phủ bên trong, giúp đỡ lẫn nhau. Ngươi là Lục Vân. Phong giật hoảng sợ nói. Lập tức vọt tới Lục Vân bên người, cho Lục Vân một cái thật chặt ôm. Từ biệt nhiều năm, Phong giật rốt cuộc gặp được một người quen. Phong huynh, không nghĩ tới ngươi còn nhớ rõ ta. Ha ha ha, trước đó thật không nghĩ, vừa rồi về suy nghĩ một chút, lúc này mới nhớ lại ngươi, sớm biết là ngươi, vừa rồi liền không để cho chạy cái kia tặc tử. Phong huynh, những năm này vừa vặn rất tốt. Lục Vân cũng là mười phần kích động. Vốn cho là Phong giật bây giờ lẫn vào rất tốt, bên người cao thủ nhiều như mây, nếu như Phong giật không nhận ra mình, vậy mình cũng sẽ không lên đi kết giao tình, lúc này mới sẽ lúc trước nhận ra Phong giật về sau, Lục Vân rời đi. Thế nhưng là Lục Vân không nghĩ tới, Phong giật thế mà còn nhớ rõ mình. Có lẽ tại cuộc sống trước kia, Lục Vân đối với Phong giật tới nói, là một cái khách qua đường, thế nhưng là tại Lục Vân trong lòng, Phong Dật lại là một cái đáng giá kết giao bằng hữu. Còn tốt, ngược lại là Lục huynh, ngươi là thế nào chạy đến Thiên Chi nhiều tới? Phong Dật trong lòng có chút nghi hoặc, từ mười giới bên trong tiến vào Thiên Chi nhiều, cần vượt qua chí tôn giới mới có thể, đây tuyệt đối không phải như vậy vô cùng đơn giản có thể làm được sự tình, thế nhưng là Lục Vân lại làm được. Tại hạ có thể tiến vào Thiên Chi nhiều, hoàn toàn là bởi vì ta cái kia. Lục Vân nói tới chỗ này trên mặt lộ ra một tia đắng chát thần sắc, đi theo Lục Vân đem chính mình sự tình giảng cho Phong Dật nghe. Nguyên lai Lục Vân từ Thiên Ấm Tiên Phủ rời đi về sau, bị sư tôn của mình coi trọng, một đường đề bạt, để Lục Vân tu vi tựa như ngồi giống như hỏa tiễn, không ngừng tăng lên, thậm chí về sau, so với sư tôn của mình còn cường đại hơn. Thế nhưng là, Lục Vân đích sư tôn vì để cho Lục Vân có thể phi thăng thượng giới, cũng chính là chí tôn giới, Lục Vân đích sư tôn thế mà bỏ ra sinh mệnh của mình, lấy hồn lực của mình mở ra thông hướng chí tôn giới đại môn, Lục Vân lúc này mới tại bi thống phía dưới, có thể tiến vào chí tôn giới. Tiến vào chí tôn giới về sau, Lục Vân nhiều lần trắc trở, sáng lập tông môn của mình Thiên Địa Môn, đây cũng là vì kỷ niệm sư tôn của mình. Không nghĩ tới, chí tôn giới tại Phong Dật rời đi về sau, rất ít xuất hiện tranh chấp, mặc dù ức hiếp sự tình còn có, nhưng cũng không giống trước đó nhiều như vậy. Lục Vân tại bí cảnh bên trong lúc vô tình đạt được một kiện nghịch thiên linh dược sau khi ăn vào, tu vi cũng là một đường căng vọt, lúc này mới đột phá thiên thần cảnh phi thăng tới thiên chi địa trường sinh giới. Chỗ nào biết trường sinh giới bị Phong Dật giở trò vượt phá vỡ kết giới phong ấn, thiên chi nhiều nước biển trực tiếp nuốt sống thiên địa môn tông môn chi địa. Lục Vân lúc này mới mang theo người tới của mình chỗ lang thang, chỗ nào biết mấy ngàn năm về sau, Lục Vân cũng đột phá đến dung hồn cảnh, mặc dù giờ phút này chỉ là dung hồn cảnh trung kỳ, bất quá Lục Vân cũng đã nhận được tiến vào đạp thiên lộ truyền tống ngọc bội, cái này mới đến nơi này. Nghe được Lục Vân giảng thuật, Phong Dật trên mặt lộ ra một tia thần sắc áy náy, cũng chính bởi vì mình, Lục Vân lúc này mới lang bạc kỳ hồ, dẫn đến giờ phút này kém chút bỏ mình. Đối Lục huyên tại hạ thành lập chí tôn điện đường, chỉ tại thu lưu chí tôn giới phi thăng đi lên tu sĩ, ngươi có bằng lòng hay không gia nhập? Phong Dật hướng thẳng đến Lục Vân ném ra cành ô liu, thế nhưng là Lục Vân lại lắc đầu cự tuyệt Phong Dật cành ô liu. Phong huyên thật có lỗi, tại tiếp theo nhất định phải đem thiên địa môn tại thiên chi địa quật khởi, nếu như có thể tiến vào tinh la thiên, tại hạ cũng muốn mang theo thiên địa môn xông vào một lần. Bi bơ tê, s tê, giao thông. Hỗn độn bất diệt thể. Tác giả. Hoàng Bồ Tứ Thiếu. Thực hiện. Huyết công từ. Chuyện được chia sẻ tại website odchuyen.org. Chương 948. Đạp thiên lộ. 8. Địch tiên hỏi tình. Lục Vân giờ phút này chí khí lăng vân, hào khí ngất trời, trên người cái kia một cỗ không biết sợ khí tức không ngừng tràn ngập. Giờ khắc này, Lục Vân liền tựa như một tôn thần để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Phong Dật biết, giống Lục Vân dạng này người nếu không chết, vậy tương lai nhất định sẽ có tư cách. Phong Dật tuyệt đối không muốn nhìn thấy dạng này người vẫn lạc, chỉ gặp Phong Dật móc ra mấy ngàn vạn cực phẩm tiên tinh, đồng thời móc ra một chút thần đan diệu dược, còn có gần trăm khỏa thất bảo thần đan giao cho Lục Vân. Lục Vân nhướng mày. Phong huyên, ngươi đây là ý gì? Đem tại hạ là tên ăn mày sao? Lục huyên không muốn hiểu lầm, ngươi có lẽ không cần thế nhưng là tương lai ngươi môn hạ đệ tử sẽ cần, còn có. Ta không muốn nhìn thấy ngươi chết, ta muốn ngươi còn sống, có lẽ tương lai chúng ta còn có kề vai chiến đấu một ngày. Phong Dật trong mắt tràn đầy chân thành nói rằng, cái này khiến Lục Vân thân thể run lên, hai mắt có chút ướt át, chỉ gặp Lục Vân cho Phong Dật một cái ôm về sau nói rằng. Tốt, chuyện này ta nhận, ngày khác gặp nhau, ổn thỏa dắt tay sóng vai. Lục Vân tiếng nói rơi xuống đất trực tiếp tiếp nhận Phong Dật đưa tới nạp giới đeo tại trên tay, đi theo đối Phong Dật nói rằng. Phong huynh, ngươi có chuyện của ngươi, ta có tính toán của ta, hôm nay từ biệt, không biết khi nào mới có thể tại gặp nhau, cáo từ. Chậm. Ngay tại Lục Vân cùng đệ tử của mình muốn rời đi thời điểm, Phong Dật bắt lại Lục Vân cánh tay nói. Lục huynh, tại hạ từ đầu đến cuối đều cảm thấy nơi đây có chút không ổn, dạng này, tại hạ nơi này có hai cái truyền tống ngọc bội, một khi ngươi gặp được không cách nào kháng cự nguy hiểm, liền bóp nát cái này hai cái truyền tống ngọc bội, lúc kia, ngươi sẽ xuất hiện tại thiên chi địa nào đó một chỗ. Cảm ơn. Lục Vân không có nhiều lời, kết quả hai cái truyền tống ngọc bội, đem bên trong một viên giao cho mình đệ tử, đi theo hướng về phía Phong Dật ôm quyền, Lục Vân hai người cứ vậy rời đi. Tại Lục Vân rời đi về sau, Phong Dật nhàn nhạt nói rằng, người này khí vận không tệ, mặc dù vừa rồi ta cho hắn gia trì một chút khí vận thế nhưng là tại dạng này một cái nơi chưa biết, không biết sẽ không phát sinh nguy hiểm, hy vọng hắn sẽ nhớ kỹ ta. Gặp được không thể kháng cự nguy hiểm bóp nát ngọc bội. Phong Dật khi tiến vào cái này đạp thiên lục bộ thời điểm, làm ra không ít dạng này truyền tống ngọc bội, mà truyền tống địa điểm chính là thiên chi nhiều nào đó một chỗ. Ở nơi đó, Phong Dật lưu lại hơn 10 cái thị tiên trùng, tại trải qua thủ pháp đặc biệt luyện chế truyền tống ngọc bội, có thể để cho cái này truyền tống ngọc bội xuyên qua một chút giam cầm không gian tiến vào cái chỗ kia. Phong Dật chính là như vậy, làm chuyện gì nhất định phải lưu lại chuẩn bị ở sau. Lục Vân đi, Phong Dật lúc này mới mang theo Trang Mộng Giao cùng Hiên Thiên chờ người hướng phía đạp thiên lộ thâm sử bay đi. Phong Dật rõ biết cái này đạp thiên lộ có thể là một ít đại năng âm mưu dự kế, thế nhưng là Phong Dật cũng nhất định phải tiến vào nơi này, bởi vì nơi này rất có thể chính là thông hướng Tinh La Thiên con đường, một khi là thật. Phong Dật còn không có tiến vào nơi này, vậy liền bỏ qua. Ước chừng phi hành mấy canh giờ, Phong Dật tại Phong Thiên trợ giúp dưới, cũng tìm được một chút thiên tài địa bảo, cái này khiến Phong Dật vẫn là hết sức vui mừng. Ngay lúc này, một trận du dương tiếng địch truyền vào Phong Dật chờ người lỗ tai, một trận này du dương tiếng địch tựa như thiên đạo, để cho người ta nghe chi có chút say mê. Một tiếng thanh thúy mà cao gầm nhẹ đột nhiên truyền vào Phong Dật chờ người lỗ tai, đem Phong Dật chờ người bừng tỉnh. Phong Dật trong lòng hoảng hốt, không nghĩ tới cái này tiếng địch còn có mê tâm trí người ta hiệu quả, thậm chí ngay cả động thiên cảnh thứ 7 động thiên Trang Mộng Giao cũng xa vào trong đó. Thật mạnh tiếng địch, thật mạnh đạo pháp, người này tiếng địch đã dung nhập đại đạo, chỉ sợ người này tu vi đã đạt đến động thiên cảnh đỉnh phong. Trang Mộng Giao lấy lại tinh thần về sau, trên mặt dâng lên một tia thần sắc kinh ngạc nói rằng có thể đưa nàng mê hoặc, người này tu vi tuyệt đối phải cao hơn Trang Mộng Giao không ít, chỉ sợ đã bước vào nửa bước thuần dương cảnh tu vi. Nàng dâu, vậy ngươi nói cái kia một tiếng gầm nhẹ là chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ là con nào đó yêu thú cường đại không thành? Phong Dật nhíu mày hỏi, nếu như không phải cái kia một tiếng gầm nhẹ, chỉ sợ nhóm người mình liền phải trầm mê tại đối phương tiếng địch phía dưới, lúc kia tùy tiện đến người, liền có khả năng đem nhóm người mình toàn diệt. Đại ca, chúng ta đi xem một chút, vẫn là rời đi. Đại lực kim thân kiến Hiên Thiên nhíu mày hỏi, hai mắt lộ ra thần sắc mong đợi, Phong Dật thì gật đầu nói. Dạng này cường giả đương nhiên muốn gặp gỡ thấy một lần, bất quá mấy người các ngươi đều cho ta lễ phép một điểm, đừng cũng muốn vui đùa. Yên tâm đi đại ca. Đại lực kim thân kiến Hiên Thiên mặt lộ vẻ nụ cười nói rằng, đi theo đứng mũi chịu sào, cái thứ nhất xông về tiếng địch cùng gào thét truyền đến phương hướng, Phong Dật chờ người lập tức cùng bên trên. Ước chừng mấy chục giây về sau, Phong Dật rốt cuộc đi tới cái kia tiếng địch truyền đến địa phương. Thời khắc này Phong Dật chờ người đã sớm có phòng bị, đối với tiếng địch xuất hiện lần nữa, Phong Dật chờ người cũng không có hãm sâu trong đó. Giờ phút này chỉ gặp một tên tay cầm sáo dọc, toàn thân áo trắng, tóc dài phiêu giật nam tử đang không ngừng dùng miệng thổi ra một bài thủ tiết mục ngắn. Những này tiết mục ngắn đều chứa đạo âm tồn tại, có là tiến hành công kích tiết mục ngắn, có là tiến hành phòng ngự tờ danh sách, có vẫn là mê hoặc người tiết mục ngắn. Ở tại đối diện có một con ngàn vạn trượng cự thú, cái này cự thú đang không ngừng từ trong miệng phát ra từng tiếng gào thét, lấy tiếng gào thét đến chống cự đối phương tiếng địch. Cái này ngàn vạn trượng cự thú có được một viên to lớn vô cùng đầu, mà viên này trên đầu thế mà lớn một người mặt. mặt người ngũ quan rõ ràng, nhe răng nhích miệng, thế nhưng là tại cái này ngũ quan phía dưới, thế mà còn có một trương hung thần áp sát miệng lớn, cái kia thật dài móng càng là to lớn vô cùng. Áp thú. Phong giật rung động trong lòng, cái này cự thú chính là áp thú, truyền thuyết chính là Cổn sau khi chết biến thành, mà Cổn chính là Hạ Vũ phụ thân, chính là hoàng đế cháu trai một trong, có được uy năng lớn lao. Phong giật không nghĩ tới ở chỗ này lại có thể nhìn thấy áp thú. Giờ phút này, tên kia chính tại thổi cây sáo tu sĩ xoay người lại, hướng phía phong giật bên này nhìn thoáng qua, nhất thời liền đem phong giật nhìn hãi hùng khiếp vía. Sau một khắc, phong giật liền chặn trang mộng giao ánh mắt, cái này nha người thổi địch, thế mà so với mình còn đẹp trai hơn, phong giật há có thể để trang mộng giao trông thấy. Chỉ gặp nó áo trắng phủ đầy thân, bên hông cột một cây màu trắng bức xăm thân mang, một đầu tóc mai như mây sợi tóc, có một đôi u buồn mắt phượng, hình thể vĩ ngạn, quả nhiên là dáng vẻ đường đường phong lưu phóng khoáng. Chỉ bất quá phong giật nhìn người nọ, môi hồng răng trắng, da như ngọc son, đơn giản liền so sánh nữ nhân còn nữ nhân à. Bất quá phong giật cũng biết, nữ nhân há lại loại trang phục này. Mà lại người này hình thể vĩ ngạn, căn bản cũng không phải là nữ nhân hẳn là có dáng người, nhất là phong giật nhìn người nọ yết hầu chỗ còn có hầu kết. Vì đạo hữu này có thể đến giúp đỡ tại tiếp theo dưới, trừ bỏ con thú này, bảo vật về ngươi như thế nào? Nhưng vào lúc này, phong giật trong tai truyền đến một tiếng thanh âm thanh thúy, rõ ràng chính là đối phương tại truyền âm, thế nhưng là phong giật nghe lại ngoan ngoãn, bởi vì này thanh âm của người liền tựa như một cái nhân yêu. Tiểu gia lại không biết là bảo vật gì, dựa vào cái gì đến giúp ngươi? Phong giật hô một tiếng, mặc dù nói như vậy, nhưng trong lòng có chút ý động. Cái này ác thú rõ ràng chính là siêu việt động thiên cảnh thứ bảy động thiên, trên thân tản mát ra một cỗ để cho người ta hít thở không thông khí tức. Chỉ sợ tu vi muốn so người này còn có cao hơn một bậc, bảo vật một khi rất kém cỏi, cái kia phong giật chẳng phải là bồi lớn. Không biết đạo hữu được từng nghe qua, ngầm tiến rửa lộ suối. Đang phong giật nghe được câu này thời điểm, thân thể đột nhiên run lên, trên mặt lộ ra một tia thần sắc kinh hãi, ngầm tiến rửa lộ suối chính là rửa đạo tu sĩ chí bảo. Liền xem như dùng ức vạn tiên tinh cũng không có người đổi lấy một giọt, bởi vì cái này ngầm tiến rửa lộ suối chỉ cần rửa đạo chi tu uống một giọt, liền có thể đột phá một cảnh giới, là loại kia không có chút nào đột phá bình cảnh. Nếu như có được hơn 10 giọt, cái kia phong giật có thể trực tiếp từ thiên thần cảnh tăng lên tới đồng thiên cảnh. Được biết có mấy giọt? 5 giọt trở lên. 5 giọt trở lên. Phong giật kinh hô một tiếng, đi theo giống to. Nha tiểu gia làm. Theo phong giật giống to, thông tí thần viên, đại lực kim thân kiến hiên thiên, phong bác, phong côn chờ người tất cả đều hóa thành bản thể thẳng hướng cái kia ác thú. Liền ngay cả trang mộng giao cũng bị phong giật triệu hoán đi ra, chuyên môn chọn ác thú yếu hại công kích. Ác thú bị người này tiếng địch dẫn dắt, căn bản là không có cách phát huy ra toàn lực đến công kích phong giật chờ người. Nếu như không có người này, chỉ sợ phong giật sẽ quay đầu liền đi. Thế nhưng là có người này, phong giật lần thứ nhất cảm thấy chém giết cường đại như thế hung thú cũng là mười phần chuyện dễ dàng. Phong giật chỗ nào biết, nếu là chân chính ác thú, đừng nói là bọn hắn những người này, liền xem như thuần dương cảnh đại năng xuất hiện cũng không phải ác thú đối thủ. Cái này ác thú huyết mạch cũng không tinh khiết, chỉ có thể nói là cùng đại lực kim thân kiến hiên thiên đồng dạng con lai. Oanh! To lớn ác thú trực tiếp ngã trên mặt đất, thủ cấp đã bị phong giật chạm thần luân hồi kiếm chém xuống, đồng thời bị hiên thiên một quyền xuống dưới trực tiếp đập nhão nhẹt. Phong giật cũng không khách khí, trực tiếp đem thi thể thu vào. Lúc này mới trên mặt nụ cười nhìn xem tên tu sĩ kia nói. Vị đạo hữu này, xin hỏi ngầm tiến rửa lộ suối ở nơi nào? Người kia trên mặt nụ cười nói rằng. Cảm ơn các vị đạo hữu tương trợ, ngầm tiến rửa lộ suối ngay tại khối kia âm trong đá, tại hạ còn có một ít chuyện, xin từ biệt. Không biết đạo hữu đạo hiểu là. Ha ha ha, gặp lại làm gì từng quen biết. Có lẽ chúng ta về sau không ngày gặp lại, nếu như đạo hữu không phải hỏi tại hạ đạo hiểu, cái kia đạo bản ngươi liền gọi ta địch tiên hỏi tình. Địch tiên hỏi lời tâm tình âm rơi xuống đất, liền biến mất tại hư không bên trong, không biết đi nơi nào, mà Phong Giật thì thầm mấy lần địch tiên hỏi tình đạo hiểu, khoan thai nói rằng. Địch tiên hỏi tình, không nghĩ tới thế gian này còn có như thế chính phái nhân sự, các ngươi nói hắn có phải hay không tú đậu. Phong Giật không quan tâm cái này địch tiên hỏi tình, mà là đi tới cái kia một khối to lớn âm thạch bên cạnh. Phá vọng chi đồng thi triển, lập tức tra xét cái này âm trong đá ngầm tiến rượu lộ suối ở nơi nào, bất tài khoảng khắc. Phong Giật chảm thần luôn hồi kiếm liền đem khối này âm thạch gọt chỉ lớn chừng quả đấm, đi theo đâm xuyên âm thạch, há miệng đem bên trong bảy giọt ngầm tiến rượu lộ suối cho uống đến trong bụng. Một cỗ lực lượng khổng lồ tại Phong Giật thể nội bộc phát, Phong Giật lập tức vận chuyển rượu đạo công pháp, bắt đầu hấp thu cỗ này lực lượng khổng lồ, bất tài khoảng khắc, Phong Giật phát ra một tiếng gào thét. Hống hống hống!